chủ bên người, là nguyên chủ nhìn một chút lớn lên, Cố Văn Cảnh thật muốn không rõ nguyên chủ như thế nào sẽ thích nhìn lớn lên hài từ đâu. Đừng nói cái gì ở chung lâu rồi sinh ra tình yêu, Cố Văn Cảnh cảm giác đổi làm là hắn, đại khái vĩnh viễn sẽ không đối một cái từ nhỏ thí hài nhìn lớn lên nữ nhân sinh ra cái gì khác cảm tình. Vì cái gì thanh mai trúc mã không địch lại trời giáng? Đương nhiên là bởi vì ở chung lâu rồi quá quen thuộc, đã không có mới mẻ cảm, giắt tay đều giống chính mình tay trái kéo tay phải, như thế nào sinh ra tình yêu. Cố Văn Cảnh nhìn nhìn chung quanh, sau đó tìm được rồi nguyên chủ tới này phiến rừng rậm mục tiêu, một gốc cây ngàn năm linh dược. Nguyên chủ tính toán dùng để luyện đan, sau đó dùng đan dược tẩy kinh phạt tùy bước vào tu hành chi lộ. Bắt được linh dược, Cố Văn Cảnh liền đường cũ quay trở về nguyên chủ trong nhà. Đường hắn đi đến nguyên chủ ra tiểu khu ngoại khi, đồng nhiên chú ý tới một cái ở trong tiểu khu bồi hồi, tham đầu tham nao phấn điêu ngọc chắc tinh xảo tiểu nữ hài. Tuy rằng trong tiểu khu có hài tử hết sức bình thường, nhưng Cố Văn Cảnh nhìn đến cái này tiểu nữ hài đệ nhất cảm giác chính là 8 tuổi nữ chủ tới. Rốt cuộc trong tiểu khu tiểu hài tử đều là không có tu hành, trong cơ thể tạp chất đông đảo, mà cái này tiểu nữ hài dung mạo không cần đề, kia một thân xương cốt tinh ánh dịch thấu, hiển nhiên là cái tu hành hạt giống tốt. Như vậy hài tử chỉ có ở những cái đó tài nguyên phong phú gia tộc từ nhỏ dùng thuốc tắm nuôi lớn mới có thể như vậy xuất sắc. Cố Văn Cảnh nhìn đến cái kia tiểu nữ hài, thừa dịp nàng còn không có chú ý tới chính mình, yên lặng xoay người liền triệt. Hắn đôi dưỡng lọ lì hoàn toàn không có hứng thú, đối loại này bề ngoài là tiểu hài tử nội tâm tuổi lại rất lớn lọ lì càng không có chút nào hứng thú. Cho nên Cố Văn Cảnh đi được thực mau, cũng thực cấp. Nhưng phảng phất vận mệnh chú định, lúc này Khương Hy Hạm đang ở quay đầu thấy được Cố Văn Cảnh vội vàng rời đi bóng dáng, chẳng sợ chỉ là chợt lóe mà qua, nàng trong lòng mạc danh chính là cảm thấy đó là nàng người muốn tìm, vội vàng đuổi theo. Cố Văn Cảnh thoạt nhìn giống như là một cái cảnh tượng vội vàng bình thường đi làm tộc, xen lẫn trong đám người không chút nào thu hút. Khương Hy Hạm lại chạy trốn thực mau, nàng dưới chân sinh ra một tia người khác chú ý không đến kinh phong, nàng chạy trốn giống như là một trận tiểu long cuốn phong, đuổi theo Cố Văn Cảnh. Cố Văn Cảnh bận tâm đến bên người người thường, không có hiển lộ ra cái gì dị thường tới, bởi vậy bị Khương Hy Hạm nhân cơ hội đuổi theo. Khương Hy Hạm bắt lấy Cố Văn Cảnh ống tay áo, xin hỏi ngươi là Cố Văn Cảnh tiên sinh sao? Cố Văn Cảnh cúi đầu nhìn nàng một cái, thập phần chấn định nói, tiểu nha đầu, ngươi nhận sai người, ta kêu hồn. Khương Hy Hạm trinh lăng ở, theo bản năng buông lỏng tay ra. Nàng đối Cố Văn Cảnh diện mạo kỳ thật cũng không phải rất quen thuộc, nàng kiếp trước lần đầu tiên nhìn thấy Cố Văn Cảnh khi, là ở đối phương trở thành tinh hệ lĩnh chủ lúc sau một lần nữa buông xuống mẫu tinh, triệu tập mẫu tinh rất nhiều tu sĩ cường giả tổ chức một cái yến hội. Khương gia lão tổ tông thực lực ở mẫu tinh bên trong cũng coi như là rất mạnh kia một bát. Bởi vậy cũng ở bị danh sách được mời, Khương Hy Hạm may mắn bị Khương gia lão tổ tông mang theo tham gia lần này yến hội. Khương Hy Hạm liền xen lẫn trong đám người bên trong, rất xa xem qua cao cao tại thượng Cố lĩnh chủ liếc mắt một cái. Khương Hy Hạm trong trí nhớ về Cố lĩnh chủ bộ dạng cũng chỉ có phong thần tuấn mỹ, uy thế vô biên chờ hình dung. Hiện giờ Cố Văn Cảnh thân thể này còn chỉ là một cái bình thường 28 tuổi thanh niên thân thể, á khỏe mạnh, làn da da du, dài quá điểm đầu, tuy rằng chỉnh thể ngũ quan còn tinh soái. Nhưng cùng ngày sau tu vi cường đại lúc sau dung mạo hoàn toàn là khác nhau một trời một vực. Khương Hy Hạm trong lúc nhất thời thật đúng là không nhận ra tới, bán tín bán nghi hỏi ra câu nói kia, được đến Cố Văn Cảnh phủ định trả lời lúc sau, liền theo bản năng cho rằng chính mình thật sự nhận sai người. Cố Văn Cảnh phiêu nhiên đi xa, Khương Hy Hạm đứng ở tại chỗ suy tư trong chốc lát, bỗng nhiên cảm thấy giống như có điểm không quá thích hợp. Khương Hy Hạm cẩn thận hồi ức một chút vừa rồi nam nhân kia bộ dạng, tuy rằng diện mạo kém rất nhiều. Nhưng kia lạnh lẽo uy nghiêm ánh mắt vẫn là không có sai biệt làm nàng áp lực sơn đại a. Khương Hy Hạm tức khắc ý thức được chính mình rất có thể là bị chưa quật khởi Cố đại lao cấp lửa. Nàng lại muốn đuổi theo đi lên, lại phát hiện đối phương sớm đã biến mất ở đám người bên trong, không thấy bóng người. Khương Hy Hạm trên mặt lộ ra vài phần ảo nào chi sắc, vô vô trắng non cái chán, ta liền không nên trực tiếp hỏi hắn có phải hay không Cố Văn Cảnh. Trước kia tưởng tốt đến gần mở đầu ở nhìn thấy Cố Văn Cảnh kia một khắc đều bị nàng quên mất. Mở miệng liền hỏi nhân ra có phải hay không Cố Văn Cảnh, nếu không phải bởi vì nàng hiện tại vẫn là cái tiểu hài nhi bộ dáng, chỉ sợ đều phải bị hoài nghi có phải hay không lòng mang ý xấu. Tuy rằng ở Cố Văn Cảnh xem ra, khoác tiểu hài nhi ra Khương Hy Hạm gọi lại hắn vốn chính là lòng mang ý xấu, nhưng Khương Hy Hạm tự giác chính mình chỉ là muốn ôm đuổi trước tiên đầu tư tương lai Cố Đại Lao, làm một cái đi theo Cố Đại Lao phi thăng gà chó, cũng không phải tưởng lòng mang ý xấu. Khương Hy Hạm lấy ra một cái di động, gọi điện thoại. Cho ta tra ra Cố Văn Cảnh vị trí hiện tại. Khương Hy Hạm cũng không phải là cái loại này có thế lực không biết mọi người, mượn dùng một chút gia tộc thế lực tìm kiếm Cố Văn Cảnh mới dễ dàng nhất tìm được mục tiêu.

hơi hơi nhướng mày, hắn hẳn là chính là cái kia cái gì Thiên Diễn Tông người. Này thanh bào lão giả Mục Tiêu Minh xác đi vào này phụ cận tìm kiếm, nếu không có kết giới ngăn cách hắn tra xét, Cố Văn Cảnh không thiếu được muốn cùng vị này thanh bào lão giả gặp mặt. Xem thanh bào lão giả tu vi, tuy rằng ở Cố Văn Cảnh xem ra thực nhỏ yếu, phóng nhãn toàn bộ vũ trụ, thanh bào lão giả cũng là nhược kê một con. Nhưng ở viên tinh cầu này phía trên, thanh bào lão giả tu vi hẳn là thuộc về đứng đầu chính tự. Bất quá Cố Văn Cảnh cũng không có để ý, hắn tới thế giới này chủ yếu mục đích chính là tìm hiểu một cái cao cấp thế giới pháp tắc, nhanh hơn chính mình đánh sâu vào bình cảnh tốc độ, mau chóng đột phá đến thập giai cảnh giới. Đối với hắn khống chế thế giới khi nào có thể tấn chức đến cao cấp thế giới, Cố Văn Cảnh vô pháp khống chế, nhưng hắn lại có thể nhanh hơn tự thân tu vi đột phá tốc độ. Cho nên Cố Văn Cảnh tu luyện lên thực nghiêm túc, căn bản không hy vọng có người quấy nhiễu, hắn cũng không để bụng trên tinh cầu này cái gọi là cường giả, chân chính đang ra hắn chú ý vẫn là những cái đó vũ trụ trung cường giả. Mỗi một cái cao cấp thế giới đều không đơn giản, sinh ra đại lượng bát giai cường giả thực dễ dàng, ngay cả cửu giai cường giả cũng không ít. Chỉ là cao cấp thế giới cửu giai đỉnh cường giả rất khó đột phá đến thập giai cảnh giới, bởi vì một khi đột phá chính là hoàn toàn siêu thoát, tiến vào đại thiên thế giới. Nhưng đột phá quá khó khăn. Cố Văn Cảnh có thể nhanh như vậy tìm được đột phá bình cảnh cơ hội, cũng là vì xuyên qua các loại thế giới rất nhiều, hơn nữa thế giới chi tâm dung hợp cùng lên cấp làm hắn vị này thế giới chi chủ cũng nhiều rất nhiều hiểu được, lúc này mới cảm giác được bình cảnh buông lỏng. Cố Văn Cảnh ở trong thời gian ngắn nhất đem hắn thân thể này tăng lên tới ở trong vũ trụ có tự bảo vệ mình chi lực bát giai đỉnh, đến nỗi đột phá đến cửu giai còn cần điểm nước ma thời gian. Hắn nguyên thần một khắc không ngừng tìm hiểu thế giới này pháp tắc. Cái này cao cấp thế giới là vũ trụ hình thái, mà phi trước kia đi qua cao cấp thế giới như vậy trời tròn đất vuông, nơi này từng viên sinh mệnh tinh cầu ra đời vô số văn minh, cũng ra đời đủ loại tu hành hệ thống, có mạnh có yếu, ở trong vũ trụ cũng không có thống nhất tu hành hệ thống, cũng không có thống nhất tu hành cảnh giới xưng hô, đều là các xưng hô các. Cố Văn Cảnh không có tu luyện nguyên chủ trong trí nhớ những cái đó công pháp, mà là trực tiếp tìm hiểu thế giới pháp tắc, hiểu được chân chính nói. Ở viên tinh cầu này thượng tìm hiểu thế giới pháp tắc thời điểm, Cố Văn Cảnh bỗng nhiên cảm giác được một cổ nhàn nhạt dao động ở thật cẩn thận cùng hắn tiếp xúc. Cố Văn Cảnh tiếp xúc đến này cổ dao động lúc sau, một cổ khổng lồ tin tức truyền vào hắn trong đầu, hắn tức khắc vì này sửng sốt. Nguyên lai này cổ dao động lại là hắn dưới chân viên tinh cầu này sinh ra một sợi ý thức, này lũ ý thức cùng Cố Văn Cảnh trước kia gặp được quá thế giới ý thức giống nhau, chỉ có bản năng không có trí tuệ. Mà tinh cầu ý thức bản năng chính là tiến hóa vì càng cao cấp bậc sinh mệnh tinh cầu, cho nên tinh cầu ý thức sẽ dựa theo bản năng lựa chọn một vị có thể trợ giúp hắn tiến hóa sinh linh, trao tặng quyền bính. Cố Văn Cảnh thực lực tăng lên vì trên tinh cầu này người mạnh nhất, tinh cầu ý thức bản năng tự nhiên sẽ tìm tới Cố Văn Cảnh. Căn cứ Cố Văn Cảnh lý giải, tinh cầu ý thức là hy vọng hắn trợ giúp viên tinh cầu này một lần nữa trở lại thượng cổ thời kỳ tu luyện thịnh thế, làm nó trở về đỉnh. Nhưng Cố Văn Cảnh trầm ngâm trong chốc lát, cự tuyệt hắn. Nếu đem mỗi một viên sinh mệnh tinh cầu so sánh thành một cái tiểu thế giới nói, Cố Văn Cảnh dưới chân viên tinh cầu này liền tương đương với là từ giữa cấp thế giới ngã xuống đến cấp thấp thế giới tiểu thế giới, muốn cho ngã xuống vì cấp thấp thế giới một lần nữa tấn chức vì trung cấp thế giới, khó khăn như thế nào? Quả thực so làm bình thường cấp thấp thế giới lên cấp càng khó. Cố Văn Cảnh còn nhớ thương biển sao trời mênh mông, cũng không tưởng vẫn luôn vây ở cái này vịnh thiền thủy. Ở cự tuyệt tinh cầu ý thức lúc sau, kia cổ nhàn nhạt dao động nhanh chóng thối lui. Tinh cầu ý thức chỉ có bản năng, cho nên bị Cố Văn Cảnh cự tuyệt cũng không có thẹn quá thành giận ý tứ. Ở Cố Văn Cảnh cự tuyệt lúc sau hắn cũng chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo lựa chọn mặt khác dân bản xứ. Này đó Cố Văn Cảnh cũng không quan tâm, hắn tự nhận bát giai thực lực có tự bảo vệ mình chi lực, cũng không như trong nguyên tắc như vậy chậm rãi kiến tạo truyền tống trận, trực tiếp liền rời đi viên tinh cầu này, tới kiến thức biển sao trời mênh mông. Mà bị Cố Văn Cảnh cự tuyệt tinh cầu ý thức lại lần nữa tìm được rồi một cái tân mục tiêu. Khương Hy Hạm còn đang chờ thủ hạ người tìm được Cố Văn Cảnh tin tức truyền đến, một cổ nhàn nhạt vô hình dao động đem nàng tỏa định. Khương Hy Hạm sắc mặt tức khắc đại biến, tinh cầu sinh ra ý thức. Nàng cảm thụ được bao phủ ở chính mình bên người tinh cầu ý thức, cũng không dám nói ra trong lòng lời nói, nhưng sâu trong nội tâm thật là đối tinh cầu ý thức cảm nhận được uy hiếp cảm. Khương Hy Hạm không biết tinh cầu ý thức chỉ có bản năng, nàng còn tưởng rằng tinh cầu ý thức liền cùng thế giới chi chủ dường như, nàng muốn cả đời bị quản chế với tinh cầu ý thức. Bởi vậy đối với hay không muốn tiếp thu tinh cầu ý thức trao tặng nàng quyền bính, Khương Hy Hạm trong lòng thập phần do dự. Nhưng mà khống chế tinh cầu ý thức trao tặng quyền bính lúc sau, nàng chắc chắn ở viên tinh cầu này thượng chính là chân chính thần linh, bất lao bất tử, cường đại vô cùng. Khương Hy Hạm nghĩ đến đời trước chính mình nhất định khi cũng còn bị nhốt canh giữ ở tinh cầu phía trên, căn bản không có thực lực đi quá xa địa phương. mà trọng sinh một đời, ôm đùi cũng thất bại, một khi đã như vậy, chi bằng mạo hiểm một bác. Tưởng khai lúc sau, Khương Hy Hạm đáp ứng rồi tinh cầu ý thức giao dịch, hơn nữa nhận lấy tinh cầu ý thức trao tặng hắn quyền bính. Thiên mệnh thêm thân trong nháy mắt, Khương Hy Hạm sinh ra trên đời vô địch ảo giác. Chương 351 nam chủ là bá chủ. Cố Văn Cảnh rời đi nguyên chủ mẫu tinh lúc sau, đứng ở vũ trụ chúng quay đầu lại nhìn xa viên tinh cầu này, tinh cầu nhan sắc vì lam lục chi sắc, bởi vì viên tinh cầu này 80% diện tích đều là hải dương cùng rừng rậm. Từ xa nhìn lại, chậm rãi tự quay tinh cầu bày ra ra thập phần rung động lòng người mỹ lệ, nhưng Cố Văn Cảnh cũng không có tâm tư đi thưởng thức viên tinh cầu này mỹ lệ, bởi vì hắn phát hiện này viên thật lớn sinh mệnh tinh cầu cho hắn một loại vật còn sống cảm giác. Cố Văn Cảnh lược hơi trầm ngâm, liền suy nghĩ cẩn thận này viên sinh mệnh tinh cầu sẽ cho hắn loại cảm giác này nguyên nhân, viên tinh cầu này ra đời tự mình ý thức. Cái này làm cho Cố Văn Cảnh đỗng nhiên phát hiện tinh cầu ý thức cùng thế giới ý thức khác nhau. Giống nhau thế giới ý thức liền cùng thiên đạo giống nhau, nghiêm khắc cứng nhắc dựa theo thế giới quy tắc duy trì thế giới vận chuyển, có thể nói thế giới ý thức cũng thuộc về pháp tắc một loại thể hiện. Nhưng tinh cầu ý thức từ này viên thật lớn sinh mệnh tinh cầu cấp Cố Văn Cảnh cái loại này tựa như vật còn sống cảm giác xem ra, hiển nhiên không phải đơn giản quy tắc, mà là chân chính có tiềm lực phát triển ra hỉ nộ ai nhạc trở thành sinh linh tồn tại. Đổi mà nói chi, này tinh cầu ý thức xem như còn ở vào ngông muội bên trong sáng thế thần chỉ. Hắn khả năng đại công vô tư bác gái thương sinh, cũng có thể lạnh nhạt vô tình coi chúng sinh như con kiến. Bất quá này đó đều là thật lâu về sau sự tình, tinh cầu ý thức tưởng trưởng thành vì chân chính sáng thế thần vẫn còn có rất dài lộ phải đi. Cố Văn Cảnh cũng không có quá nhiều dừng lại, hắn một bước bước ra, đó là mấy năm ánh sáng khoảng cách ở hắn dưới chân ngắn lại, hành tẩu với vũ trụ sao trời chung, đặt mình trong với biển sao trời mênh mông. Ngay cả tâm linh đều phảng phất phóng không rất nhiều. Cố Văn Cảnh ở đi rồi vài ngày sau, rốt cuộc gặp được cái thứ hai ra đời cường đại văn minh sinh mệnh tinh cầu. Mấy ngày nay hắn không phải không có gặp được mặt khác sinh mệnh tinh cầu, nhưng này đó sinh mệnh trên tinh cầu hoặc là chính là còn không có sinh ra chân chính văn minh, liền trí tuệ sinh linh đều không có, hoặc là chính là còn ở vào ngông muội thời đại, văn minh vừa mới nảy sinh, với hắn mà nói không hề giá trị. Mà hiện tại hắn gặp được này viên tên là Khải Vân Tinh trên tinh cầu văn minh phát triển trình độ đã rất cao, tuy rằng chủ yếu đi chính là khoa học kỹ thuật con đường, nhưng khoa học kỹ thuật trình độ rất cao, đặc biệt là sinh vật gen phương diện thập phần phát đạt, Khải Vân Tinh văn minh đã có thể lợi dụng gen dược tề chế tạo ra siêu nhân, kéo dài thọ mệnh. Khải Vân Tinh người cùng nhân loại bình thường bất đồng, bọn họ thính thai tiêm, cùng Cố Văn Cảnh đã từng gặp qua tinh linh lỗ thai rất giống, bọn họ bình quân thân cao có 2 mét cao, 1m9 liền tính chú lùn. Cái cao thậm chí có 2m5. Trừ bỏ thân cao cùng lỗ thai ở ngoài, diện mạo nhưng thật ra cùng nhân loại bình thường rất giống. Cố Văn Cảnh ngụy trang thành Khải Vân Tinh người bộ dáng, lận vào Khải Vân Tinh. Khải Vân Tinh khoa học kỹ thuật phát đạt, nhưng chủ yếu phát đạt ở sinh vật gen phương diện, đối vũ trụ thăm dò còn chưa đi ra quá xa, trước mắt Khải Vân Tinh người còn không có tiếp xúc đến mặt khác văn minh, liền hay không có ngoại tinh nhân cũng không dám xác định. Bởi vậy Khải Vân Tinh đối tu hành thủ đoạn không hề hiểu biết, càng miễn bà nghiên cứu ra phòng bị người tu hành lẻn vào trang bị. Cố Văn Cảnh lẫn vào Khải Vân Tinh quá trình thực thuận lợi, ở Khải Vân Tinh tuyển một cái tiểu quốc gia làm một thân phận, sau đó ẩn núp xuống dưới học tập Khải Vân Tinh khoa học kỹ thuật, hiểu biết Khải Vân Tinh lịch sử phát triển lịch trình. Hắn không có trực tiếp quan khán Khải Vân Tinh thời gian tuyến, bởi vì như vậy đối hắn ở hiểu được tâm cảnh phương diện cũng không có nhiều ít trợ giúp, lấy bình thường thân phận cùng tâm thái đi tiếp xúc mỗi một cái lộng lẫy tân văn minh, mới có thể cảm nhận được nhỏ bé trung vĩ đại kỳ tích. Khải Vân Tinh lực lượng vũ trang đối trước mắt không sai biệt lắm khôi phục đến cựu giai thực lực Cố Văn Cảnh tới nói không hề uy hiếp lực, hắn có được bạo tinh thực lực, nhưng Khải Vân Tinh văn minh phát triển lịch trình vẫn là làm Cố Văn Cảnh cảm thấy kinh ngạc cảm thán, từ mông muội trung đi đến hiện giờ hoàn cảnh, đây là một cái văn minh vĩ đại, là cùng thân thể bất đồng vĩ đại. Hắc. Hồn. Hôm nay cùng nhau đi ra ngoài uống một chén thế nào? Cố Văn Cảnh nhìn về phía gọi lại hắn cái kia 2 mét cao thanh niên. Thanh niên diện mạo ở Khải Vân Tinh người giữa cũng thuộc về anh tuấn cái loại này, hai chỉ nhọn nhọn trên lỗ hai điểm suýt lóng lánh quyền hai, một thân tinh phẩm định chế phục trang tản ra tiền tài dụ hoặc hơi thở, chung quanh đi ngang qua nam nữ đều sẽ nhịn không được chiều thanh niên trên người quần áo nhiều xem hai mắt. Nhưng dùng tên giả vì hồn Cố Văn Cảnh lại nhịn không được vỗ chán, trong lòng thực bất đắc dĩ. Hắn hiện tại thân cao cũng là 2 mét, lỗ hai ngụy trang ra nhọn nhọn hình dạng, dung mạo vẫn là nguyên chủ, bất quá tu luyện đến hắn cái này cảnh giới. Mị lực sớm đã không chỉ có giới hạn trong đơn thuần bề ngoài. Cố Văn Cảnh lần đầu tiên vì chính mình mị lực cảm thấy buồn rầu, bởi vì Khải Vân Tinh người đồng tính có thể kết hôn, gen dựng dục phôi thai trẻ con, cho dù đều là nam tính vô pháp sinh con cũng có thể cộng đồng dựng dục một cái hài tử. Lẫn vào Khải Vân Tinh người bên trong Cố Văn Cảnh ở gặp được giống thanh niên loại này người theo đuổi lúc sau, hắn liền rất phương. Cố Văn Cảnh lạnh lùng cự tuyệt nói, ngượng ngùng, chúng ta không thân. Đối mặt loại này người theo đuổi hắn đã không phải lần đầu tiên, cho nên cự tuyệt lên cũng rất có kinh nghiệm. Ở hắn biểu đạt cự tuyệt chi ý sau, đối phương đều sẽ thức thời đổi cái theo đuổi mục tiêu, chấp nhất người vẫn là tương đối thiếu. Bất quá thực bất hạnh chính là lần này gặp được người theo đuổi tựa hồ phá lệ chấp nhất, hồn, chúng ta đều là một cái công ty đồng sự, đừng như vậy khách khí sao. Uống ly rượu mà thôi, nếu là ngươi cảm thấy liền chúng ta hai người quá cô đơn, không ngại nhiều mời mấy cái bằng hữu a. Nếu là người thường nghe được thanh niên nói như vậy, khẳng định sẽ tưởng, nếu không phải cùng đối phương đơn độc ở chung, như vậy tiếp tục cự tuyệt có thể hay không không tốt lắm. Sau đó cố mà làm đáp ứng xuống dưới. Hoặc là cho rằng thanh niên thật sự đơn thuần chỉ là mời hắn uống rượu, không có ý khác. Nhưng Cố Văn Cảnh lại sao lại nhìn không ra thanh niên ý đồ. Hắn chính là cố ý dùng loại này biện pháp tiếp cận chính mình. Cố Văn Cảnh ở trên cổ tay thực tế ảo đồng hồ thượng điểm động vài cái, sau đó ngước mắt, nhàn nhạt nói, ta đã cấp công ty trình đơn xin từ trước, về sau chúng ta liền không phải đồng sự, này rượu cũng không cần thiết uống lên. Thanh niên tức khắc ngây ngẩn cả người, không dám tin tưởng. Liên vì cự tuyệt hắn mời cho nên từ rất tốt như vậy công tác. Cố Văn Cảnh mặc kệ hắn, hắn gặp được loại này lạn đào hoa không ít, vừa lúc hắn đối nhà này công ty mất đi hứng thú, có thể từ trước đổi cái cảm thấy hứng thú địa phương. Trong nháy mắt Cố Văn Cảnh cũng đã ở Khải Vân Tinh đãi mười mấy năm, này mười mấy năm qua hắn hoàn mỹ sắm vai Khải Vân Tinh người chung một cái tên là Hồn xã hội tinh anh. Ở kết thúc thể nghiệm lúc sau, hồn cái này thân phận liền tự nhiên mà vậy tìm cái thích hợp cơ hội tử vong. Cố Văn Cảnh đứng ở sao trời bên trong xa xa nhìn bị hai viên vệ tinh vờn quanh Khải Vân Tinh, dưới chân một mại, rời đi Khải Vân Tinh phụ cận sao trời. Khải Vân Tinh thượng linh khí thập phân loãng, so nguyên chủ mẫu tinh linh khí còn muốn loãng, bởi vậy Khải Vân Tinh căn bản không thích hợp đi tu hành chi lộ, trèo lên khoa học kỹ thuật thụ sắc thật là không tồi con đường. Hơn nữa khoa học kỹ thuật sần cùng tu hành sần đều là đi thông đại đạo chi lộ, theo thiên tâm nhãn khí linh lời nói, đại thiên thế giới thậm chí có đi khoa học kỹ thuật con đường thập giai cường giả tồn tại. Chỉ là khoa học kỹ thuật con đường ở đạt tới cực cao trình tự phía trước, đều chỉ có thể dựa vào quần thể trí tuệ cùng lực lượng, bất quá đương khoa học kỹ thuật đạt tới thập giai, thậm chí như Cố Văn Cảnh như vậy kiểu giai đỉnh cường giả đều có thể phê lượng chế tạo, thập phần đáng sợ. Bất quá cái này làm cho Cố Văn Cảnh đối đại thiên thế giới càng thêm hướng tới. Một con thuyền tựa như du long phi thuyền từ vành đai thiên thạch bên trong linh hoạt xuyên qua mà qua. Phi thuyền bên trong trí năng giọng nói nhắc nhở thanh không ngừng vang lên, đã an toàn xuyên qua vành đai thiên thạch. Khoảng cách mục đích địa còn có 31 vạn năm ánh sáng. Cảnh báo. Cảnh báo. Cảnh báo. Kiểm tra đo lường đến phía trước nhất định phải đi qua lộ tuyến thượng có cường đại sinh mệnh thể năng lượng chỉ số chục tỷ trở lên, vô pháp phòng trừng cụ thể trị số, mãnh liệt kiến nghị thay đổi tuyến đường. Mãnh liệt kiến nghị rời xa. Phi thuyền chung người nghe được tiếng cảnh báo lúc sau tức khắc khiếp sợ vô cùng, chục tỷ trở lên năng lượng chỉ số. Kia chẳng phải là có được bạo tinh thực lực cường giả. Mau vận hành. Cảnh báo. Cảnh báo. Cảnh báo. Mục tiêu đang ở cực nhanh tới gần, phi thuyền đã bị tỏa định, vô pháp lệch khỏi quỹ đạo tuyến đường. Tự động mở ra phòng hộ cháo. Phòng hộ cháo mất đi hiệu lực. Mở ra chạy trốn hình thức. Khoang thoát hiểm vô pháp bắn ra. Phi thuyền trí năng ở không ngừng phát ra tiếng cảnh báo, nhưng mà phi thuyền bên trong người sớm đã vô tâm đi nghe xong, bọn họ xuyên thấu qua chủ điều khiển nhìn đến phi thuyền ngoại liền như vậy trống rỗng đứng thẳng ở trên hư không bên trong tuấn mỹ nam tử, chấn động không thôi. Thế nhưng trực tiếp hành tẩu với sao trời bên trong, chẳng lẽ hắn không sợ vũ trụ gió lốc sao? Thực lực của hắn khẳng định không ngừng là bạo tinh cấp bậc. Đã trở thành tù binh mọi người thấy trốn không thoát, quyết đoán chủ động đầu hàng. Cố Văn Cảnh đứng ở phi thuyền ngoại tò mò đánh giá này con du long phi thuyền, hắn từ phi thuyền trên người cảm ứng được cùng loại với hắn ở sao trời chung quay đầu lại nhìn đến nguyên chủ mẫu tinh khi cảm giác. Chiếc phi thuyền này hình như là sống. Vì thế lòng hiếu kỳ làm hắn trực tiếp trói buộc chiếc phi thuyền này, không cho nó rời đi. Phi thuyền bên trong truyền ra một trận bô bô thanh âm, Cố Văn Cảnh nghe không hiểu, bất quá hắn ý thức được là trong phi thuyền người ở cùng hắn đối thoại. Hắn thần thức lan tràn tiến phi thuyền bên trong, cảm ứng được bên trong những cái đó trên đầu có vảy người linh hồn dao động, minh bạch bọn họ ý tứ trong lời nói. Tôn kính cường giả, chúng ta nguyện ý đầu hàng, còn thỉnh không cần thương tổn chúng ta. Cố Văn Cảnh sẽ không nói bọn họ nói, vì thế tản mát ra linh hồn dao động, trực tiếp làm này đó trên đầu trường vảy người minh bạch hắn ý tứ. Ta có thể tiếp thu các ngươi đầu hàng. Sau đó Cố Văn Cảnh đi vào này đó tự xưng là thần quang tinh người phi thuyền nội, bị này đó thần quang tinh người cấp cung phục lên. Lúc này đây Cố Văn Cảnh thực may mắn, gặp được thần quang tinh người nơi thần quang tinh không riêng gì một cái khoa học kỹ thuật phát đạt tinh cầu, vẫn là Vân Khôn Tông dưới trướng trung tâm lãnh địa nội tinh cầu. Tuy rằng Vân Khôn Tông lãnh địa nội một cái bình thường tinh cầu, nhưng này đó thần quang tinh người tin tức lại thập phần linh thông. Cố Văn Cảnh từ này đó thần quang tinh nhân thân thượng được đến rất nhiều về Vân Khôn Tông tin tức, có rất nhiều đồ vật đều bất đồng với nguyên chủ trọng sinh trước trong trí nhớ như vậy, có thể là bởi vì Cố Văn Cảnh so nguyên chủ rời đi mẫu tinh thời gian muốn sớm mấy trăm năm đi. Cố Văn Cảnh bắt được thần quang tinh người giả thuyết thiết bị, hắn có thể thông qua cái này giả thuyết thiết bị tiến vào Vân Khôn Tông thế giới giả thuyết bên trong. Này thế giới giả thuyết hết thể tuy rằng là giả thuyết, nhưng lại có thể bắt chước đại bộ phận hiện thực, ngay cả pháp tắc đều có thể bắt chước một bộ phận. Thực lực ở bát giai dưới người tu hành thậm chí có thể đem tự thân sở hữu thực lực đều bắt chước đến thế giới giả thuyết chúng tới, bởi vì này chân thật độ quá cao, bị dự vì thế giới thứ hai. Cố Văn Cảnh đăng nhập thế giới giả thuyết, bởi vì thân phận của hắn xem như không hộ khẩu, sử dụng giả thuyết thiết bị cũng là không ký danh cái loại này, bởi vậy tiến vào thế giới giả thuyết chính là tùy cơ lựa chọn một cái giả thuyết hình tượng. Bất quá hắn cũng có thể sử dụng giả thuyết thiết bị ra quét tự thân sau đó ở thế giới giả thuyết nội bắt chước xuất từ thân chân thật tình huống. Cố Văn Cảnh nếm thử một chút, hắn hiện giờ thực lực quá cường, giả thuyết thiết bị căn bản quét không ra hắn số liệu, càng không thể ở thế giới giả thuyết nội bắt chước ra tới. Ở thế giới giả thuyết nội đi dạo trong chốc lát, hiểu biết một chút thế giới giả thuyết tình huống lúc sau, Cố Văn Cảnh liền lui ra tới. Hắn phát hiện thế giới giả thuyết ở tinh thần giải trí cùng thông tin phương diện phát đạt chỉ là thứ yếu. Càng quan trọng vẫn là đối tu hành trợ giúp. Tỷ như đối chiến lôi đài, bắt chước xuất từ thân toàn bộ thực lực cùng người khác đối chiến, hoàn toàn có thể ở không có tử vong nguy cơ dưới tình huống mài giũa chính mình sinh tử chiến kinh nghiệm, ở thế giới giả thuyết trung tử vong sẽ không đã chịu thương tổn, còn có thể tự chủ định nghĩa giả thuyết đối thủ. Còn có những mặt khác đối tu hành trợ giúp, không cần nhất nhất liệt kê, số đều đếm không hết. Có thể nghĩ không chế thế giới giả thuyết Vân Khôn Tông có bao nhiêu khổng lồ cùng cương đại. Mà cùng Vân Khôn Tông mở ra chiến tranh còn có thể chẳng phân biệt thắng bại Phong Càn Tông cũng nhất định là ngang nhau quái vật khổng lồ. Như vậy hai tôn quái vật khổng lồ thế nhưng vẫn là một cái tông phái phân liệt ra tới, có thể nghĩ cái này tông phái không có phân liệt toàn thịnh thời kỳ kiểu gì khủng bố. Mà như vậy cường đại tông phái ở vũ trụ bên trong lại còn không tính là vũ trụ bá chủ. Cố Văn Cảnh cảm giác cái này cao cấp thế giới tựa hồ so với hắn đã từng xuyên thành thiên đế chi tử cái kia cao cấp thế giới cường đại hơn rất nhiều. Cấp thấp thế giới cùng cấp thấp thế giới chênh lệch cũng là rất lớn, tỉ như Cố Văn Cảnh đã từng xuyên qua quá không có bất luận cái gì siêu phàm lực lượng vô linh cấp thấp thế giới, cùng cái loại này từ giữa cấp thế giới ngã xuống dưới, hoặc là sắp tấn chức vì trung cấp thế giới cấp thấp thế giới, hoàn toàn không thể so sánh. Đồng dạng cao cấp thế giới cùng cao cấp thế giới chênh lệch lớn hơn nữa, mới từ trung cấp thế giới tấn chức lên cao cấp thế giới cùng tấn chức vô số năm lúc sau cao cấp thế giới có thể giống nhau sao? Cố Văn Cảnh nghĩ đến này cao cấp thế giới cường đại trình độ, nội tâm càng thêm nóng cháy. Hắn quay đầu nhìn về phía bị hắn tù binh thần quang tinh người, hỏi, các ngươi đây là tính toán đi nơi nào? Thần quang tinh người ở nhìn thấy giả thuyết thiết bị đều ra quét không ra Cố Văn Cảnh thực lực, càng thêm xác định đây là một vị đại lao trung đại lao, cường giả trung cường giả, căn bản không dám có chút bất kính. Chẳng sợ bọn họ đồng dạng cũng nhìn ra tới vị này cường giả tựa hồ là từ cái nào xa xôi tinh hệ ra tới dế nhũi, bằng không sẽ không liền thế giới giả thuyết cũng không biết, giả thuyết thiết bị đều không có. Bọn họ cũng không dám biểu lộ ra tới, cung cung kính kính đáp, khởi bẩm vị đại nhân này, chúng ta phát hiện một viên đang ở linh khí sống lại trung tinh cầu, đang định khai phi thuyền qua đi chiếm cứ. Bất luận cái gì một viên chưa bị phát hiện chưa bị đăng ký tinh cầu, phát hiện giả đều có thể xin đem này nạp vào chính mình lãnh địa bên trong. Cố Văn Cảnh sờ sờ cằm, trong lòng có điểm hứng thú, Nga. Một viên linh khí sống lại trung tinh cầu. Viên tinh cầu kia thượng có nguyên trụ dân sao? Khởi bẩm đại nhân. Hẳn là có một ít bình thường dân bản xứ, nghe nói có văn minh dấu vết. Bất quá thỉnh đại nhân yên tâm, chúng ta chinh phục viên tinh cầu kia là tuyệt đối không có tính toán hủy diệt dân bản xứ văn minh, rốt cuộc mỗi một cái văn minh đều là quý giá tài phú. Cố Văn Cảnh nhìn này đó thần quang tinh người liếc mắt một cái, cười nhạo nói, các ngươi lời này các ngươi chính mình tin sao? Liên tính sẽ không hủy diệt dân bản xứ văn minh, cũng sẽ bạo lực chinh phục đi. Hắn nhưng không tin những người này thật sự sẽ thiện lương lấy đức thu phục người. Bạo lực chinh phục không thể tránh né, huyết tinh tích lũy ban đầu ác không thể thiếu. Bất quá Cố Văn Cảnh cũng không phải thánh nhân, hắn không nói thêm cái gì, chỉ nói, ta và các ngươi cùng đi kia viên linh khí sống lại tinh cầu nhìn xem. Này đó thần quang tinh người không dám nói thêm cái gì, vội vàng đáp ứng xuống dưới, đại nhân nguyện ý đồng hành, là chúng ta vinh hạnh. Bất quá khoảng cách viên tinh cầu kia còn có hơn 30 vạn năm ánh sáng, yêu cầu hơn 50 năm mới có thể đến mục đích địa. Cố Văn Cảnh khẽ nhíu mày, hơn 50 năm. Hơn 30 vạn năm ánh sáng lộ trình cư nhiên yêu cầu hơn 50 năm. Các ngươi này phi thuyền tính năng không được a? Cầm đầu thần quang tinh người thật cẩn thận mở miệng nói, đại nhân, chiếc phi thuyền này đã là thần quang tinh đỉnh cấp phi thuyền, càng tốt phi thuyền không phải chúng ta có thể mua nổi. Hơn nữa càng cường đại phi thuyền cũng yêu cầu càng cường thực lực mới có thể thao tác. Phi thuyền cũng không phải là thuần khoa học kỹ thuật sản phẩm, còn ẩn chứa luyện khí cùng luyện kim linh tinh tu hành sườn tri thức, đối thao tác giả có thực lực yêu cầu. Thực lực càng cường giả mới có thể thao tác càng tốt phi thuyền, thực lực kẻ yếu bắt được hảo phi thuyền cũng không dùng được. Cố Văn Cảnh sử dụng giả thuyết thiết bị lên mạng tra xét một chút các loại hình cấp bậc phi thuyền, đồng thời cũng thấy được thần quang tinh người cưỡi chiếc phi thuyền này cấp bậc. Chương 352 Nam chủ là bá chủ. Cố Văn Cảnh đối thần quang tinh người chiếc phi thuyền này tính năng thật sự chướng mắt, vì thế dứt khoát huệ bọc chỉnh chiếc phi thuyền ở sao trời bên trong bay nhanh xuyên qua, tốc độ cực nhanh lệnh phi thuyền nội thần quang tinh người trợn mắt há hốc mồm. Dựa theo thần quang tinh người cấp ra tinh vực đồ, Cố Văn Cảnh tìm được rồi kia viên bị thần quang tinh người theo dõi linh khí sống lại tinh cầu. Đây là một viên so nguyên chủ mẫu tinh muốn nhỏ 1/3 tinh cầu, Cố Văn Cảnh thần thức nháy mắt đảo qua chỉnh viên tinh cầu, phát hiện trên tinh cầu này phát triển ra văn minh trí tuệ chủng tộc là thú nhân, không phải Cố Văn Cảnh đã từng xuyên qua quá thú nhân thế giới như vậy có thể biến thành dã thú người, mà là đứng thẳng hành tẩu các loại thú loại, thân thể vẫn là thú loại thân thể, nhưng lại tiến hóa ra như nhân loại tay chân, bắt đầu rồi đứng thẳng hành tẩu, xem đến Cố Văn Cảnh có loại không khỏe cảm. Linh khí sống lại trung viên tinh cầu này ngoại tại biểu hiện chính là linh khí càng ngày càng nồng đậm, các loại kỳ kỳ quái quái thực vật tươi tốt sinh trưởng, không có động vật, có thể là bởi vì sở hữu động vật đều tiến hóa vì đứng thẳng hành tẩu thú nhân. Các thú nhân cũng nhân linh khí trở nên thân thể càng thêm cường tráng, hơn nữa sáng tạo ra thô thiển phương pháp tu luyện. Nếu lại cho bọn hắn mấy ngàn năm thời gian phát dục, này viên linh khí sống lại tinh cầu chắc chắn ra đời tân phồn hoa tu hành văn minh. Bất quá đáng tiếc đến từ ngoại tinh chinh phục giả đã đến. Cố Văn Cảnh hỏi thần quang tinh người, các ngươi tính toán như thế nào an trí này đó dân bản xứ văn minh. Thần quang tinh người thủ lĩnh bảo đảm nói, còn thỉnh đại nhân yên tâm, này đó thú nhân cũng thuộc về nhân loại chủng tộc chi nhánh một loại, chúng ta là không thể tùy ý phá hủy dân bản xứ nhân loại văn minh, cho nên ta sẽ làm bọn họ tiếp tục sinh hoạt ở viên tinh cầu này thượng, sẽ không can thiệp bọn họ văn minh phát triển. Cố Văn Cảnh hỏi, ngươi không phải muốn viên tinh cầu này sao? Thần quang tinh người thủ lĩnh nói, đại nhân, ta chỉ là tưởng được đến trên tinh cầu này linh mạch cùng dựng dục ra bảo vật, này đó dân bản xứ hoàn toàn có thể tiếp tục sinh hoạt ở viên tinh cầu này thượng. Cố Văn Cảnh được đến thần quang tinh người hứa hẹn lúc sau, tự nhiên sẽ không lại đi can thiệp bọn họ đem này viên linh khí sống lại tinh cầu nạp vào chính mình danh nghĩa hành vi. Căn cứ nguyên chủ trọng sinh trước ký ức, loại này hành vi ở Vân Khôn Tông là hợp pháp, chỉ cần giao nộp cũng đủ thuế phí, phát hiện giả có thể đem chưa đăng ký vô chủ tinh cầu nạp vào chính mình danh nghĩa, trở thành chính mình tư nhân lãnh địa. Nguyên chủ ở đi ra mẫu tinh lúc sau, thừa dịp chính mình mẫu tinh còn chưa bị mặt khác ngoại tinh nhân phát hiện, chạy nhanh trước tiên đem mẫu tinh đăng ký ở chính mình danh nghĩa, làm tinh cầu lĩnh chủ, lúc sau càng là tinh hệ lĩnh chủ. Mà này viên linh khí sống lại tinh cầu phía trên dân bản xứ trước mắt liền đi ra tinh cầu ý tưởng đều không có, một đám thú nhân thành bang chi gian chinh chiến không thôi, chờ dân bản xứ chung đi ra một cường giả như nguyên chủ như vậy trở thành chính mình mẫu tinh lĩnh chủ không biết phải chờ tới năm nào tháng nào. Thần quang tinh người buông xuống đến này viên linh khí sống lại tinh cầu không người khu vực thượng, sau đó tra xét đến rất nhiều đang ở dựng dục trung thiên tài địa bảo, đem này đánh dấu bảo vệ lại tới, chờ thành thục về sau lại đến thu hoạch. Làm xong những việc này lúc sau, thần quang tinh người cũng không có cùng dân bản xứ văn minh tiếp xúc ý tứ, trực tiếp một lần nữa về tới phi thuyền phía trên. Cố Văn Cảnh đối thần quang tinh người ta nói, trực tiếp đi các ngươi thần quang tinh, cho ta làm một thân phận chứng minh. Ở Vân Khôn Tông tinh vực lãnh địa nội, không có thân phận chứng minh sẽ tương đối không có phương tiện, cho nên Cố Văn Cảnh tính toán làm một thân phận chứng minh. Mà này đó thần quang tinh người chính là giúp hắn chạy chân làm việc. Thần quang tinh là một viên ở vào Vân Khôn Tông lĩnh vực trung tâm khu vực nội đại tinh cầu, so nguyên chủ mẫu tinh còn muốn lớn hơn 10 tới lần. Cố Văn Cảnh ở phi thuyền rất xuống thời điểm, thuận tiện thần thức đảo qua toàn bộ tinh cầu, hắn phát hiện trên tinh cầu này cường giả thật đúng là không ít, thất giai khắp nơi đi, bát giai thực thường thấy, ngay cả cửu giai đều có như vậy mấy cái. Bất quá hắn cảm ứng được hơi thở chung, này đó kiểu giai người tu hành thực lực đều tương đối thủy hóa, hắn một cái có thể quét ngang cái loại này. Nhưng dù vậy, có thể chịu tải kiểu giai người tu hành ra đời tinh cầu tuyệt phi bình thường tinh cầu. Cố Văn Cảnh ở trên phi thuyền thần quang tinh người thủ lĩnh dẫn dắt đi xuống làm tốt thân phận chứng minh, sau đó thuận tiện đem nguyên chủ mẫu tinh đăng ký một chút, đăng ký ở hắn danh nghĩa, để tránh ngày sau bại lộ bị mặt khác ngoại tinh nhân cấp giành trước đăng ký. Làm tốt thân phận chứng minh, tìm cái thích hợp chỗ ở. Cố Văn Cảnh liền đem bị hắn bắt lính thần quang tinh người cấp thả chạy, hiện tại các ngươi tự do, muốn đi chỗ nào đều được. Này đó thần quang tinh người hai mặt nhìn nhau, sau đó đều nhìn về phía chính mình thủ lĩnh. Thần quang tinh người thủ lĩnh đối Cố Văn Cảnh bái nói, đại nhân, chúng ta phi thường cảm tạ đại nhân nhân tử, nguyện ý phóng chúng ta rời đi. Nhưng đại nhân như thế anh minh thần võ, chúng ta đều nguyện ý đi theo đại nhân tả hữu, còn thỉnh đại nhân nhận lấy chúng ta. Nay thần quang tinh người thủ lĩnh ôm đùi tư thế thập phần thành thạo, xem đến Cố Văn Cảnh đều cảm giác có điểm quen mắt. Hắn hỏi, người tên là gì? Phía trước là đêm này đó thần quang tinh người coi như công cụ người, căn bản liền không để bụng bọn họ gọi là gì. Nhưng hiện tại hắn bỗng nhiên cảm giác cái này Mao Toại tự đề cử mình thần quang tinh người thập phần thú vị, hắn mới đến tựa hồ cũng đích xác yêu cầu một ít người cho hắn khô khô tạp sống, liền có chút ý động. Thần quang tinh người kích động trả lời nói, đại nhân, ta kêu Khải Kỳ. Cố Văn Cảnh khẽ gật đầu, một khi đã như vậy Khải Kỳ ngươi liền lưu tại ta bên người đi. Đến nỗi Khải Kỳ những cái đó thủ hạ, hắn liền không có nhận lấy ý tứ. Dù sao Khải Kỳ thành hắn tiểu đệ, như vậy Khải Kỳ tiểu đệ chính là hắn tiểu đệ, hoàn toàn có thể giao cho Khải Kỳ tới khống chế, hắn không cần thiết tự tay làm lấy. Đương nhiên, nếu không có đủ thực lực, như vậy phóng túng thủ hạ quyền lực, chỉ biết bị hư cấu thành con rối. Nhưng Cố Văn Cảnh thực lực tự nhiên không cần nhiều lời, Khải Kỳ căn bản không dám chơi cái gì đa dạng. Bắt được thân phận chứng minh Cố Văn Cảnh ở tiến vào thế giới giả thuyết lúc sau, liền không hề là du khách thân phận, cũng có thể tham gia đối chiến lôi đài. Bất quá vấn đề vẫn là thực lực của hắn quá cường, hơn nữa tu hành phương thức cùng thế giới này chủ lưu tu hành phương thức hoàn toàn bất đồng, bắt trước ra tới thực lực chỉ có hắn một phần ngàn nhị. Nhưng mà cho dù chỉ có thiếu bộ phận thực lực, hắn ở thế giới giả thuyết trung chiến lực cũng vượt qua rất nhiều kiểu giai sơ cấp người tu hành. Cố Văn Cảnh quét ngang đối chiến lôi đài, một đường toàn thắng, thu hoạch vô số đối chiến tích phân, ở đối chiến lôi đài xếp hạng thượng thứ tự bay vọt thức dâng lên. Rốt cuộc, khiến cho Vân Khôn Tông chú ý. Vân Khôn Tông phụ trách theo dõi thế giới giả thuyết vận hành tình huống tam trưởng lao cho tới nay đều thích quan sát đối chiến lôi đài tích phân bảng trước trăm tên người tu hành, này đó người tu hành mới là chân chính thiên tiêu. Tích phân bảng thượng thứ tự càng bài khảo trước, tích phân chênh lệch càng nhiều, xếp hạng đệ nhất vị kia tích phân cơ hồ là đệ nhị danh gấp ba nhiều. Bởi vậy ở tích phân bảng trước trăm tên danh sách trên cơ bản mấy ngàn năm đều sẽ không có biến thành động. Chương 353 nam chủ là bá chủ. Vân Khôn Tông tam trưởng lão điều tra một chút Cố Văn Cảnh tài khoản, phát hiện thế nhưng là một cái thần quang tinh tân đăng ký không lâu tài khoản, vì thế liền cẩn thận quan sát một đoạn thời gian. Thế giới giả thuyết đối những người khác tới nói rất khó tra được tài khoản sau lưng thân phận thật sự, nhưng đối Vân Khôn Tông tới nói lại là dễ như trở bàn tay sự tình. Bởi vậy tam trưởng lão quan sát một đoạn thời gian lúc sau, liền điều tra ra Cố Văn Cảnh ở thần quang tinh thân phận, một vị đến từ dân bản xứ tinh cầu cường giả. Loại này đến từ dân bản xứ tinh cầu quật khởi cường giả cũng không hiếm thấy, Vân Khôn Tông không ít đệ tử đều là cái dạng này thân phận. Sau đó Cố Văn Cảnh liền ở thế giới giả thuyết thu được tam trưởng lão phát ra tới bưu kiện, đại ý chính là căn cứ hắn ở đối chiến trên lôi đài biểu hiện xuất sắc, đề cử hắn tham gia Vân Khôn Tông ngoại môn đệ tử khảo hạch. Nguyên chủ rời đi mẫu tinh lúc sau chính là thông qua ngoại môn đệ tử khảo hạch gia nhập Vân Khôn Tông, sau đó đi bước một bò lên trên Vân Khôn Tông cao tầng vị trí, nhưng Cố Văn Cảnh không tính toán làm như vậy. Bởi vậy hắn trực tiếp hồi phục bưu kiện cự tuyệt, lý do chính là thực lực quá cường trướng mắt ngoại môn đệ tử thân phận. Vẫn luôn chú ý hồi âm tam trưởng lão nhìn đến Cố Văn Cảnh hồi phục, trong lòng có điểm kinh ngạc Cố Văn Cảnh cuồng vọng, lại là một cái cuồng vọng tự đại hạng người. Loại này từ dân bản xứ tinh cầu chung đi ra người tu hành giống nhau đều là chính mình mẫu tinh thượng người mạnh nhất, đứng ở nhất đỉnh lâu lắm, luôn là không có biện pháp tiếp thu nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên sự thật, có điểm thực lực liền phiêu, tự cho mình rất cao. Tam trưởng lão đối loại này nói như rồng leo, làm như mèo mửa thiên tài thấy được nhiều, chỉ là dựa theo lệ thường mời chào qua, bị cự tuyệt lúc sau cũng không thèm để ý, đem này vứt chi sau đầu, sau đó lại tiếp tục chú ý mặt khác đáng giá chú ý thiên tài. Cố Văn Cảnh ở cự tuyệt tam trưởng lão mời chào lúc sau cũng đem việc này vứt chi sau đầu, tiếp tục ở đối chiến lôi đài soát tích phân. Không bao lâu liền bước lên tích phân bảng đệ nhất danh. Ở tích phân bảng đăng đỉnh lúc sau, Cố Văn Cảnh liền đem ánh mắt đầu đến chiến lược bảng thượng. Đối chiến lôi đài tích phân đối chiến là dựa theo thắng bại tràng số tới tích phân, nói cách khác một cái tam giai người tu hành đánh bại 100 nhất giai người tu hành đạt được tích phân, cùng một cái bát giai người tu hành đánh bại 100 thất giai người tu hành tích phân là giống nhau. Bởi vậy tích phân bảng hàm kim lượng không bằng chiến lược bảng cao, đây cũng là vì cái gì Cố Văn Cảnh ở tích phân bảng thượng xa xa dẫn đầu khiến cho tam trưởng lão chú ý, nhưng Cố Văn Cảnh cự tuyệt tam trưởng lão mời chào lúc sau, tam trưởng lão cũng không thèm để ý. Ở tam trưởng lão xem ra chiến lực bảng thượng mới là chân chính có hàm kim lượng cường giả, mới là đáng giá hoa đại tinh lực đại tư bản mời chào. Cố Văn Cảnh chính là đơn thuần tưởng soát một chút chiến lực bảng, nhìn xem cái này bảng đơn thượng cường giả thực lực đến tột cùng như thế nào. Chiến lược bảng là căn cứ người tu hành ở thế giới giả thuyết bày ra ra tới thực lực tiến hành chiến lược đánh giá xếp hạng, nếu tự nhận là chính mình không ngừng cái này thứ tự, liền có thể đối xếp hạng chính mình phía trước người tu hành đưa ra khiêu chiến thành công là có thể thay thế. Cố Văn Cảnh nhìn một chút chính mình chiến lược bảng xếp hạng, không tính đặc biệt dựa trước, đại khái là trung thượng du bộ dáng, bởi vì hắn không có ở thế giới giả thuyết dùng ra quá cường thực lực mới chỉ bài đến cái này trình tự. Hắn cớ lắc mở chiến lược bảng xếp hạng ở hắn mặt trên một vị người tu hành, gửi đi khiêu chiến hàm. Xếp hạng hắn phía trước cái kia người tu hành thực lực mới lục giai, Cố Văn Cảnh nhẹ nhàng nghiền áp qua đi, xếp hạng bay lên một cấp bậc, sau đó lại tiếp tục không ngừng nghỉ khiêu chiến chính mình phía trước thứ tự. Mau mau mau. Hồn khiêu chiến băng hoàng khiêu chiến tái mau bắt đầu rồi. Đây là hồn đệ mấy chàng khiêu chiến tái. Giống như hắn thứ tự vẫn luôn ở bay lên, hiện tại đều bắt đầu khiêu chiến xếp hạng đệ tam băng hoàng. Các người đó là không thấy được hồn thắng suất, là 100% thắng suất, liền không bị bại một hồi, thậm chí cũng chưa bình quá một hồi. Theo Cố Văn Cảnh khiêu chiến số lần tăng nhiều, thứ tự tăng lên, hắn danh khí cũng càng lúc càng lớn, quan khán hắn khiêu chiến tái người xem cũng càng ngày càng nhiều. Hôm nay là Cố Văn Cảnh ở thế giới giả thuyết cùng chiến lược bảng thượng xếp hạng đệ tam băng hoàng tiến hành khiêu chiến tái nhật tử. Cố Văn Cảnh chỉ là bộ phận ý thức tiến vào thế giới giả thuyết, chân chính bản thể ở bên ngoài vẫn duy trì tuyệt đối thanh tỉnh. Ở khiêu chiến tái bắt đầu phía trước, tạm thời ở tại thần quang tinh Cố Văn Cảnh nên đón vài vị khách không ngợi mà đến. Hắn mở mắt ra nhìn thông qua không gian truyền tống xuất hiện ở chính mình cư trú khách sạn ngoại ba cái người tu hành, nhàn nhạt nói, nếu tới, liền vào đi. Này ba cái người tu hành trực tiếp làm lơ bên ngoài từ khách sạn bố trí hạ trận pháp, trực tiếp đi vào phòng nội, từ đầu đến cuối trừ bỏ Cố Văn Cảnh ở ngoài không người thấy này ba người tồn tại. Cố Văn Cảnh ánh mắt đánh giá này ba cái diện mạo các có đặc sắc ngoại tinh nhân người tu hành. Một người đầu có hai sừng, một người chỉ có độc nhãn, còn có một người bốn điều cánh tay. Cố Văn Cảnh dùng khẳng định ngữ khí nhàn nhạt nói, Vân Khôn Tông người. Cái kia đầu có hai sừng nam tử hơi hơi mỉm cười, các hạ sở đoán không tồi, tại hạ Vân Khôn Tông nhị trưởng lão. Độc nhãn nam tử nói, Vân Khôn Tông tam trưởng lão. Bốn cánh tay nam tử nói, Vân Khôn Tông ngũ trưởng lão. Vân Khôn Tông tam trưởng lão độc nhãn phức tạp nhìn Cố Văn Cảnh, vốn dĩ cho rằng này chỉ là một cái không biết trời cao đất dày dân bản xứ thiên tài. Bị cự tuyệt mời chào lúc sau hắn cũng không để vào mắt. Kết quả còn không có quá bao lâu đâu đã bị vào mặt, nhân ra đều khiêu chiến đến chiến lược bảng đệ tứ danh. Mới vừa bị Cố Văn Cảnh đánh bại chiến lược bảng đệ tứ danh chính là Vân Khôn Tông tứ trưởng lão, thực lực không thể so hắn cái này tam trưởng lão kém. Mà Cố Văn Cảnh lập tức muốn khiêu chiến đệ tam danh băng hoàng là Vân Khôn Tông đại trưởng lão. Đến nỗi đệ nhất danh cùng đệ nhị danh, chính là Vân Khôn Tông thái thượng trưởng lão cùng tông chủ, đều là cửu giai cảnh giới cường giả. Đầu tiên là dễ dàng đánh bại Vân Khôn Tông tứ trưởng lão, sau là đại trưởng lão cũng không tuyệt đối tin tưởng có thể đánh bại hắn, Cố Văn Cảnh ở Vân Khôn Tông có thể nói là thanh danh vang dội. Ngay cả Vân Khôn Tông tông chủ đều phái ra bọn họ ba vị trưởng lão tới mời chào hắn. Cố Văn Cảnh đối ba vị Vân Khôn Tông trưởng lão nói, không biết ba vị trưởng lão có việc gì sao? Vân Khôn Tông nhị trưởng lão thái độ ôn hòa nói, các hạ thực lực cường đại, chúng ta Vân Khôn Tông cầu hiền như khác, hy vọng các hạ có thể gia nhập Vân Khôn Tông. Các hạ có cái gì yêu cầu có thể cứ việc đề. Ở tới mời chào Cố Văn Cảnh phía trước, Vân Khôn Tông điều tra một lần Cố Văn Cảnh lai lịch, xác định hắn là đến từ dân bản xứ tinh cầu cường giả, đều không phải là phong cản tông phái tới cao thủ, liền lập tức xuất động Vân Khôn Tông ba vị trưởng lão tiến đến mời chào. Cố Văn Cảnh khẽ lắc đầu, nói, ta thói quen một người, không có câu thúc. Hắn không tính toán giống nguyên chủ như vậy gia nhập Vân Khôn Tông, sau đó thu phục phong cản tông, trùng kiến một cái chỉnh hợp sau đại tông phái, trở thành vũ trụ bá chủ. Ở cái này cao cấp thế giới tìm hiểu thế giới pháp tắc, nỗ lực đánh sâu vào bình cảnh mới là hắn nên làm, đến nỗi tổ kiến thực lực tranh bá vũ trụ gì đó, đều cập không thượng hắn đột phá càng quan trọng. Cố Văn Cảnh lại một lần cự tuyệt mời chào, làm Vân Khôn Tông ba vị trưởng lão đều cảm giác có thất mặt mũi, bất quá bọn họ cũng không có thái độ cỡ nào cường ngạnh, rốt cuộc vũ trụ sao trời như vậy khổng lồ, khó tránh khỏi sẽ có một ít vô câu vô thúc cường giả thích tự do, không muốn chịu quản thúc. Loại này cường giả bị gọi vì tán tu, Vân Khôn Tông cũng không muốn thái độ quá mức cường ngạnh đem người cấp bức cho đầu nhập vào đến phong cản tông đi. Bởi vậy Cố Văn Cảnh cự tuyệt lúc sau, Vân Khôn Tông nhị trưởng lão liền lui mà cầu tiếp theo nói, kia không biết các hạ nhưng nguyện ở Vân Khôn Tông cung phụng đường quải cái danh. Không cần các hạ chịu cái gì trói buộc, chỉ là quải cái cung phụng tên tuổi. Các hạ quê nhà nơi kia một mảnh tinh hệ, Vân Khôn Tông đều có thể hoa đến ngươi danh nghĩa trở thành các hạ lãnh địa. Cố Văn Cảnh biết Vân Khôn Tông muốn hắn ở cung phụng đường trên danh nghĩa dụ ý, đơn giản là ở trên người hắn đánh thượng Vân Khôn Tông đánh dấu, ngày sau đó là tưởng đầu nhập vào phong càn tông cũng sẽ không bị tín nhiệm. Nghĩ đến nguyên chủ mẫu tinh, Cố Văn Cảnh nghĩ nghĩ, vẫn là gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Sau đó Cố Văn Cảnh danh nghĩa liền nhiều một tảng lớn tinh hệ làm lãnh địa. Cái gì cũng không có làm trở thành tinh hệ lĩnh chủ Cố Văn Cảnh bỗng nhiên tưởng hồi nguyên chủ mẫu tinh đi xem. Bất quá ở trở về phía trước, Cố Văn Cảnh phân ra đi bộ phận ý thức ở thế giới giả thuyết đã bắt đầu rồi cùng đệ tam danh băng hoàng khiêu chiến tái. Thân là Vân Khôn Tông đại trưởng lão, băng hoàng thực lực không phải là nhỏ, băng hoàng ở thế giới giả thuyết là có thể phát huy ra toàn bộ thực lực, mà Cố Văn Cảnh vốn dĩ liền bởi vì tự thân tu hành phương pháp cùng thế giới này chủ lưu tu hành phương pháp không hợp nhau, ở thế giới giả thuyết vô pháp phát huy toàn bộ thực lực, lại bởi vì tiến vào thế giới giả thuyết chỉ có bộ phận ý thức, càng là thực lực giảm xuống một thành nhiều. Bởi vậy Cố Văn Cảnh vẫn là thực hoa phiên công phu mới đánh bại băng hoàng. Chương 354 Nam chủ là bá chủ. Ở đánh bại băng hoàng lúc sau, Cố Văn Cảnh phát hiện chính mình ở Vân Khôn Tông đãi ngộ càng cao, chính yếu liền thể hiện ở hắn ở thế giới giả thuyết quyền hạn tăng lên rất nhiều, danh nghĩa lại nhiều hai cái tinh hệ lãnh địa. Tinh hệ lãnh địa hắn không để bụng, thế giới giả thuyết quyền hạn tăng lên nhưng thật ra làm Cố Văn Cảnh tương đối để ý. Bởi vì Vân Khôn Tông đại bộ phận công pháp bí tịch cùng với các loại bí ẩn tư liệu ở thế giới giả thuyết Vân Khôn Tông tàng thư các đều có thể tra được, mà tưởng ở tàng thư các đọc sách phải có quyền hạn càng cao nhìn đến thư tịch liền càng nhiều. Vân Khôn Tông tu hành bí tịch thập phần rộng khắp phồn đa, có lẽ từ chiều sâu đi lên nói đúng Cố Văn Cảnh không có gì dùng, nhưng ở chiều rộng thượng lại làm Cố Văn Cảnh trướng không ít kiến thức. Rốt cuộc đây là Vân Khôn Tông từ vũ trụ trung siêu tập đến đại bộ phận tu hành công pháp, trong đó ẩn chứa không ít kỳ tư diệu tưởng. Cố Văn Cảnh nhìn cũng cảm thấy rất có xúc động. Hán Sơn Chi Thạch, có thể công ngọc. Cố Văn Cảnh đắm chìm ở Vân Khôn Tông tàng thư các thời điểm, hán tử Vân Khôn Tông mua tới phi thuyền đã trải qua vài lần không gian khiêu dược cùng thời gian dài sao trời phi hành, đến nguyên chủ xuất thân mẫu tinh. Phi thuyền trí năng nhắc nhở Cố Văn Cảnh, phía trước đã đến mục đích địa. Cố Văn Cảnh chỉ ở thế giới giả thuyết trung lưu lại một sở ý thức, đại bộ phận ý thức đều đặt ở bên ngoài hiện thực bên trong. Hắn ánh mắt xuyên thấu thật mạnh không gian nhìn về phía kia viên mỹ lệ tinh cầu, viên tinh cầu này cho hắn cái loại này tựa như vật còn sống cảm giác càng khắc sâu, thậm chí mơ hồ còn có loại tinh cầu trở nên vặn vẹo hỗn loạn cảm giác. Cái này làm cho vốn dĩ chỉ là trở về nhìn xem Cố Văn Cảnh có chút để ý, hắn một bước bước ra, thân ảnh từ phi thuyền bên trong đi tới phi thuyền ngoại, vung tay háo, liền đem to như vậy phi thuyền thu lên. Cố Văn Cảnh đứng ở trong hư không xa xa nhìn này viên có vẻ có chút quỷ dị tinh cầu. Hán tử Vân Khôn Tông tư liệu tra quá quan với tinh cầu ý thức phương diện tri thức, tinh cầu sinh ra ý thức cũng không phải cái gì hiếm thấy tình huống, có chút trên tinh cầu không có sinh mệnh thể cũng sẽ sinh ra ý thức. Giống nhau sinh ra tinh cầu ý thức bị cường giả phát hiện lúc sau, đều sẽ bị rút ra tới luyện chế thành cùng loại trí tuệ nhân tạo cùng khí linh tồn tại, nhất thường bị ứng dụng ở phi thuyền cung điện động phủ chờ địa phương thượng. Nếu tinh cầu ý thức không có bị rút ra tới, như vậy viên tinh cầu này liền sẽ chậm rãi diễn biến thành một cái tân sinh mệnh thể. Nếu thị phi sinh mệnh tinh cầu còn hảo, có thể đem này coi như là đặc thù tu hành sinh linh, nhưng nếu là sinh mệnh tinh cầu thành tinh, đối sinh tồn ở này trên người sinh linh tới nói chính là tai nạn. Liên tỷ như nguyên chủ mẫu tinh ra đời tinh cầu ý thức, nếu là mặc kệ, nguyên chủ mẫu tinh thành tinh, tu luyện thành tân sinh mệnh thể, như vậy nguyên chủ mẫu tinh người trên liền mơ tưởng lại tu luyện. Bởi vì người tu hành hấp thu linh khí chẳng khác nào ở rút ra tinh cầu trong cơ thể linh khí. Trở thành độc lập sinh mệnh thể tinh cầu tinh sao có thể sẽ cho phép. Còn có nhân loại vì phát triển, khai thác khoáng sản tài nguyên, chế tạo rác rưởi linh tinh hành vi, liền tương đương với ở tinh cầu trên người chế tạo miệng vết thương, sẽ bị tinh cầu sắc đáng làm vi rút cấp diệt sát. Ở trên tinh cầu ra đời sinh linh đều là dựa vào tinh cầu tài nguyên tới cung cấp nuôi dưỡng tự thân, tinh cầu ra đời ý thức lúc sau sẽ không đối này đó sinh linh như thế nào. Nhưng nếu là từ tinh cầu ý thức trưởng thành vì độc lập sinh mệnh thể, như vậy tinh cầu tinh liền sẽ đối loại này tựa như ký sinh trùng sinh linh sinh ra chán ghét cảm, thiện lương điểm hạn chế này phát triển, lạnh nhạt điểm trực tiếp toàn bộ tiêu diệt. Cố Văn Cảnh cảm giác được nguyên chủ mẫu tinh ra đời tinh cầu ý thức tựa hồ có chút không thích hợp, không có tiến vào tinh cầu bên trong, mà là đứng bên ngoài vũ trụ quan sát đến này một viên tinh cầu. Cố Văn Cảnh phát hiện nguyên chủ mẫu tinh thượng nhân loại văn minh đã đại biến dạng. Hắn rời đi viên tinh cầu này khi, những cái đó người tu hành đều ẩn nấp đang âm thầm. Bên ngoài thượng chính là một cái bình thường hiện đại khoa học kỹ thuật xã hội, tu hành gì đó đều là không khoa học. Hiện giờ hắn trở về vừa thấy, lại nhìn đến nơi nơi đều là người tu hành, một viên tiến vào mạt pháp thời đại tinh cầu thế nhưng mở ra linh khí sống lại, vô số nhân loại một lần nữa bước lên tu hành chi lộ. Cố Văn Cảnh lại thông qua cự ly xa xâm lấn nguyên chủ mẫu tinh thượng Internet, mới phát hiện liền ở hắn rời đi viên tinh cầu này sau không lâu, một cái lại một cái lánh đời môn phái cao điệu xuất thế tuyển nhận đệ tử. Này đó môn phái một cái so một cái cao điệu sẽ trăng bước. cái gì chuyên xuất kiếm tiên thiên kiếm môn, một tay bùa chú xuất thần nhập hóa phù tông, lấy luyện đan dừng chân đan tông. Này đó lãnh đời môn phái đều là thượng cổ thời kỳ truyền thừa xuống dưới, ngày thường đều là sinh hoạt ở động thiên phúc địa bên trong, hiện giờ linh khí sống lại thiên hạ đại biến, vì thế đồng thời xuất thế tuyển nhận đệ tử. Này đó lãnh đời môn phái cao điệu trang bức không chỉ có đem các quốc gia người thường cấp kinh sợ ở, ngay cả những cái đó giấu ở bình thường xã hội dưới người tu hành cũng bị hù dọa. Rốt cuộc người tu hành trung mạnh nhất thiên diễn tông chí lưu, cũng mới truyền thừa mấy trăm năm, cùng loại này động một chút mấy ngàn thượng vạn năm tiền truyền thừa xuống dưới lãnh đời môn phái vô pháp so, bọn họ không biết tu hành giới còn có như vậy đại lão quá bình thường. Nhưng mà Cố Văn Cảnh lại rất rõ ràng, nào có cái gì lãnh đời môn phái, nào có cái gì che giấu lên động thiên phúc địa a. Hắn rời đi viên tinh cầu này phía trước, thần thức quét biến toàn bộ tinh cầu, trên tinh cầu có bao nhiêu người tu hành hắn rõ ràng. Này đó lãnh đời môn phái chỉ do giả dối hư ảo, đều là người nào đó làm ra tới lừa gạt thế nhân. Mà người này chính là trọng sinh nữ chủ Khương Hy Hạm. Cố Văn Cảnh phát hiện lúc trước tinh cầu ý thức ở bị hắn cự tuyệt lúc sau thế nhưng tìm tới Khương Hy Hạm. Bất quá nghĩ đến cũng không tính kỳ quái, rốt cuộc dựa theo khí vận tới xem, trên tinh cầu này trừ bỏ hắn ở ngoài, cũng chính là Khương Hy Hạm cái này trọng sinh nữ chủ khí vận mạnh nhất. Tinh cầu ý thức tuyển người toàn dựa bản năng, như vậy nó bản năng lựa chọn khí vận mạnh nhất người thực bình thường. Chỉ là Cố Văn Cảnh không nghĩ tới Khương Hy Hạm ở đáp ứng rồi tinh cầu ý thức trở thành nó người phát ngôn lúc sau, nàng thao tác thế nhưng sẽ như vậy tao. Tinh cầu ý thức lựa chọn khí vận cường người trở thành chính mình người phát ngôn, chia sẻ ra bản thân bộ phận quyền bính, việc làm chính là làm chính mình trở nên càng cường. Tinh cầu ý thức tưởng càng cường, đầu tiên liền phải linh khí sống lại, thúc đẩy tu hành phát triển, làm tu hành thịnh thế đã đến. Tinh cầu ý thức sẽ tại đây tu hành thịnh thế bên trong chậm rãi trưởng thành vì có thể độc lập tự hỏi tự chủ tu hành tinh cầu tinh, tới rồi lúc ấy sinh tồn ở nó trên người hấp thu linh khí người tu hành liền sẽ trở thành nó cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Bất quá nguyên chủ mẫu tinh khoảng cách thành tinh còn có rất dài một đoạn thời gian, tinh cầu ý thức còn ở cần cù chăm chỉ trợ giúp trên tinh cầu sinh linh nhóm phát triển tu hành chi đạo. Khương Hy Hạm tao thao tác chính là lừa gạt thế nhân, làm giả hóa thật, ỷ vào chính mình có tinh cầu ý thức giao cho quyền bính chống lưng. Nàng mở ra các loại áo choàng, một người phân sức mấy trăm cái nhân vật, sắm vai các loại lãnh đời môn phái, cao điệu xuất thế trang bức, dẫn đường trên đời này người tất cả đều bước lên tu luyện chi lộ. Các ngươi cho rằng này đó lãnh đời trong môn phái các loại nam nữ già trẻ cao thủ vô số. Kỳ thật đều là ta Khương Hy Hạm khai tiểu hào đát. Khương Hy Hạm nương lãnh đời môn phái áo choàng giảng đạo thiên hạ, thúc đẩy tu hành chi đạo phát triển, còn lộng cái gì công pháp cùng chung, lừa dối Thiên Diễn Tông chờ chân chính tu hành môn phái cống hiến xuất từ ra công pháp. Cố Văn Cảnh xem xong Khương Hy Hạm lừa dối thế nhân sở hữu bố cục lúc sau, tuy rằng ở hắn xem ra trong đó có không ít lỗ hổng, nhưng tin tức không bình đẳng, thế nhân hẳn là phát hiện không được này trong đó lỗ hổng, liền tính đã nhận ra không thích hợp, cũng sẽ tự mình não bổ tự mình công lược, giúp Khương Hy Hạm viên trở về. Khương Hy Hạm thao tác là có điểm tao, nhưng không thể không nói nàng trợ giúp tinh cầu ý thức thúc đẩy tu hành chi đạo phát triển đích sắc rất nhanh tốc, nàng còn không cần chính mình đi lên trước đài chịu người mơ ước. Tránh ở phía sau màn khoác áo choàng làm sự mỹ tư tư. Linh khí sống lại cùng người tu hành số lượng là có quan hệ trực tiếp, đương bước vào tu hành người càng nhiều, tinh cầu ý thức làm linh khí sống lại tốc độ liền càng nhanh, linh khí sống lại càng nhanh, linh khí càng nhiều, người tu hành tốc độ tu luyện cũng liền càng nhanh, bởi vậy tiến vào tốt tuần hoàn. Nhưng Cố Văn Cảnh lại cảm giác được, ở Khương Hy Hạm khoác áo choàng rảo phong rảo vụ dưới, nhìn như tu hành thịnh thế đã đến, trên thực tế tựa như dục tốc bất đạt. Tinh cầu ý thức lột xác tốc độ cũng có chút khác hẳn với tầm thường. Tựa hồ, nguyên chủ mẫu tinh cầu ý thức ở hấp thu những cái đó người tu hành giật tràn ra tới các loại cảm xúc tới nhanh hơn tự thân trưởng thành. Khó trách hắn cảm giác viên tinh cầu này trở nên có chút quỷ dị hỗn loạn. Bởi vì tinh cầu ý thức bắt đầu quỷ dị hỗn loạn lên, thay đổi toàn bộ tinh cầu. Người tu hành nhóm dần dần cũng bị ảnh hưởng đến tranh chấp biến nhiều, giết người đoạt bảo bắt đầu nhìn mãi quen mắt, nguyên bản xã hội trật tự hoàn toàn sụp đổ, quốc gia đã vô lực khống chế toàn cục. Chương 355 nam chủ là bá chủ. Cố Văn Cảnh thấy viên tinh cầu này ý thức đã rơi vào hỗn loạn, cảm giác bẻ không trở lại, vì thế dứt khoát động thủ đem tinh cầu ý thức rút ra. Một cổ vô hình dao động nhanh chóng càn quét quá trình viên tinh cầu, trên tinh cầu này sở hữu sinh linh, thượng đến thực lực cường đại người tu hành, hạ đến chưa khai trí động vật, tất cả đều cảm giác được một loại tim đập nhanh, liền phảng phất có hét thảm một tiếng cùng cầu cứu ở linh hồn chỗ sâu trong vang lên. Nếu nói này đó sinh linh còn đối loại tình huống này không rõ nguyên do, đạt được tinh cầu ý thức trao tặng quyền bính Khương Hy Hạm chính là đồng cảm như bản thân mình cũng bị, nàng cảm giác chính mình trong đầu có thứ gì ở bị người mạnh mẽ ra bên ngoài rút ra đi, thống khổ làm nàng nhịn không được thảm gào ra tiếng. Khương Hy Hạm cũng không biết chính mình là như thế nào chịu đựng trận này thống khổ trải qua, thật giống như đột nhiên không có ý thức, lại đột nhiên khôi phục ý thức. Chờ nàng hoan quá mức nhi tới khi, nàng cảm giác chính mình kia nhân thiên bẩm quyền bính mà trở nên lực lượng cường đại đã hoàn toàn biến mất, cả người đều trở nên hư không mà nhỏ yếu. Lực lượng của ta đâu? Ta quyền bính đâu? Khương Hy Hạm bất chấp vừa rồi thống khổ đối chính mình thân thể có cái gì thương tổn, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Ở có được tuyệt đối cường đại thực lực, đem thế nhân lửa đến xoay quanh lúc sau, đám chìm tại đây phân vinh quang bên trong, Khương Hy Hạm đã không muốn mất đi này phân quyền bính mang đến thực lực. Ở vừa mới bắt đầu tiếp thu tinh cầu ý thức trao tặng nàng quyền bính khi, Khương Hy Hạm là lòng mang cảnh giác, nàng nơi trốn cẩn thận, trong lòng tưởng chính là nếu tinh cầu ý thức có đối mọi người bất lợi hành động nàng liền lập tức từ bỏ quyền bính tới ngăn cản nó, nhưng dần dần cường đại thực lực mê hoặc ở nàng tâm. Đi vào hỗn loạn tinh cầu ý thức đối trên tinh cầu sinh linh rõ ràng chính là coi nếu sơn dương thái độ, nàng lại làm như không thấy. Hiện giờ Ly Kỳ bỗng nhiên mất đi này phân quyền bính, Khương Hy Hạm cả người đều mau nổi điên. Xa bên ngoài vũ trụ rút ra tinh cầu ý thức Cố Văn Cảnh nhìn chính mình trong tay này phân bày biện ra ám màu xám khí đoàn, đây là nguyên chủ mẫu tinh ra đời tinh cầu ý thức. Vốn dĩ tinh cầu ý thức hẳn là vô sắc, bày biện ra ám màu xám là bởi vì hấp thu quá nhiều người tu hành giật tràn ra tới cảm xúc. Mà này đó cảm xúc lấy mặt trái cảm xúc chiếm đa số, lệnh này lâm vào sa đọa trong hỗn loạn. Cố Văn Cảnh vốn định đem này sắp đi lên oai lộ tinh cầu ý thức cấp tinh lọc rớt, ánh mắt lại định ở trong tối hôi khí đoàn thượng đống nhiên một đốn, nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm xem cái không ngừng, thế nhưng là cái dạng này. Hắn từ tinh cầu ý thức nhìn thấy một viên sinh mệnh tinh cầu từ ra đời nhất nhỏ bé sinh mệnh bắt đầu, ở không có ngoại lực dưới sự trợ giúp tự nhiên diễn biến ra lộng lây văn minh toàn quá trình. Nhìn, trong bất chi bất giác Cố Văn Cảnh kia chỉ buông lỏng một chút liền không động tĩnh bình cảnh lặng yên không một tiếng động gian bị phá tan. Thiên Tâm Nhãn Khí Linh nhìn đến chính mình chủ nhân ngây người bộ dáng, cũng có chút khiếp sợ, thế nhưng là ngộ đạo. Ngộ đạo cũng là xem thực lực cảnh giới càng thấp càng dễ dàng ngộ đạo, cảnh giới cao cường giả liền rất khó ngộ đạo. Bởi vì cảnh giới thấp ngộ đạo còn cập không thượng cảnh giới cao cường giả hàng ngày tu luyện, kiểu giai đỉnh cường giả ngộ đạo tự nhiên là ngộ như thế nào đột phá đến thập giai cảnh giới. Mà cửu giai đỉnh đột phá đến thập giai cảnh giới mấu chốt nhất một chút chính là ở chính mình đan điền chỗ xây dựng ra một phương tương đương với cao cấp thế giới đại thế giới. Đây cũng là vì cái gì khống chế cao cấp thế giới chi chủ cũng tương đương với là một vị thập giai cường giả, bởi vì tự thân đột phá thập giai cảnh giới cường giả sẽ ở trong cơ thể dựng dục ra một phương đại thế giới, giơ tay nhấc chân gian đều có thể điều động trong cơ thể thế giới lực lượng, mà cao cấp thế giới chi chủ, đồng dạng có thể điều động một phương đại thế giới lực lượng, hai người thực lực không phân cao thấp. Thập giai cảnh giới cường giả tưởng tiếp tục tu luyện tiến bộ, chính là xúc tiến trong cơ thể đại thế giới tiến hóa, mà cao cấp thế giới chi chủ đồng dạng như thế, tưởng tăng lên thực lực liền phải xúc tiến chính mình khống chế cao cấp thế giới tiếp tục tiến hóa, thế giới biến cường, thế giới chủ nhân tự nhiên cũng liền biến cường. Cố Văn Cảnh từ ngộ đạo trung tỉnh qua thần tới, hắn cảm ứng được chính mình trong cơ thể xuất hiện thế giới hình thức ban đầu, tức khắc đại hỉ, ha ha ha. Rốt cuộc đột phá. Giờ phút này Cố Văn Cảnh cảnh giới đã tiến vào thập giai. Kế tiếp chính là trong cơ thể thế giới diễn biến quá trình. Xuyên qua rất nhiều cái thế giới, kiến thức qua các loại thế giới phong cảnh, lại tìm hiểu rất nhiều thế giới pháp tắc, vừa mới còn ngộ đạo một lần, Cố Văn Cảnh ở trong cơ thể thế giới diễn biến trong quá trình cũng không có mặc kệ làm này tự nhiên diễn biến, mà là căn cứ chính mình đối thế giới pháp tắc hiểu biết bắt đầu chủ động thúc đẩy trong cơ thể thế giới diễn biến. Thế giới tự nhiên diễn biến là không thể khống chế, cũng là thông thả, mà Cố Văn Cảnh chủ động thúc đẩy trong cơ thể thế giới diễn biến. Không thể nghi ngờ là kịch liệt nhanh hơn cái này quá trình. Theo Cố Văn Cảnh trong cơ thể thế giới diễn biến, hắn quanh thân phát ra uy áp càng ngày càng cường đại, giờ khắc này bắt đầu, cái này cao cấp thế giới pháp tắc ở Cố Văn Cảnh bên người thối lui, pháp tắc vô pháp bao phủ ở Cố Văn Cảnh khoanh chân sở ngồi này phiến trong hư không. Đây là thế giới pháp tắc đối một vị ra đời trong cơ thể đại thế giới thập giai cường giả kính sợ. Cố Văn Cảnh phúc tràn ra uy áp tràn ngập đến toàn bộ cao cấp thế giới nơi trốn. Sở hữu sinh linh đều tại đây phân uy áp hạ run bần bật, thực lực nhỏ yếu người mờ mịt vô tri, mà thực lực cường đại người tu hành, đặc biệt là thế giới này bên trong đứng ở nhất đỉnh vài vị cựu giai đỉnh cảnh giới vũ trụ bá chủ, bọn họ đỉnh bàng bạc áp lực tìm được rồi Cố Văn Cảnh tu luyện nơi. Xa xa nhìn lên khoanh chân ngồi ở sao trời bên trong Cố Văn Cảnh, này đó vũ trụ bá chủ đã vô pháp gần chút nữa, mặt lộ vẻ cực độ hâm mộ chi sắc, vị tiền bối này thế nhưng bán ra kia một bước. Ha ha. Quả nhiên phía trước còn có đường, còn có càng cường cảnh giới. Thật sự còn có siêu thoát hy vọng. Giờ khắc này, này phương cao cấp trong thế giới sở hữu cựu giai đỉnh cường giả đều cùng nhiệt nhìn về phía Cố Văn Cảnh phương hướng, bọn họ phát ra từ nội tâm hy vọng Cố Văn Cảnh có thể thành công đột phá. Bởi vì chỉ có Cố Văn Cảnh đột phá thành công, mới có thể cho bọn hắn sung túc tin tưởng, làm cho bọn họ biết phía trước còn có đường, còn có siêu thoát lộ. Cao cấp thế giới đối lập mặt khác cấp bậc càng thấp thế giới đã xem như cường đại rồi, nhưng cùng đại thiên thế giới lại không đến so. Hơn nữa này phương cao cấp trong thế giới cựu giai đỉnh cường giả nhưng không có Cố Văn Cảnh may mắn như vậy, có thể được đến thiên tâm nhãn như vậy linh bảo, có thể tự do xuyên qua vô số thế giới, còn có thể biết đại thiên thế giới tin tức, biết cựu giai đỉnh phía trên còn có càng cường cảnh giới. Bọn họ tầm mắt bị hạn chế ở, tập ở cái này cảnh giới vô số năm vô pháp đột phá, thậm chí đại bộ phận đều cho rằng bọn họ tu hành đã muốn chạy tới trung điểm. Thẳng đến hôm nay Cố Văn Cảnh đột phá, hắn tản mát ra huy áp lệnh này đó vũ trụ bá chủ nhóm cảm thấy phát ra từ nội tâm kính sợ, mới làm cho bọn họ ý thức được con đường phía trước chưa đoạn. 10 năm, 100 năm, ngàn năm, vạn năm. Cố Văn Cảnh diễn biến trong cơ thể đại thế giới ước chừng diễn biến mấy vạn năm mới rốt cuộc công thành. Đương hắn trong cơ thể thế giới từ thế giới hình thức ban đầu hóa thành có thể so với cao cấp thế giới đại thế giới là lúc, có đôi chứ không chỉ một, hắn khống chế cái kia dung hợp thế giới cũng vừa lúc tấn chức thành cao cấp thế giới. Hai cái cao cấp đại thế giới đồng thời thành hình. Nay trong nháy mắt, vô số hiểu được xuất hiện ở Cố Văn Cảnh trong lòng, hắn cảnh giới cùng thực lực đều ở bay nhanh tăng lên. Hắn thân hình hóa thành một đạo không biết có bao nhiêu cao người khổng lồ, thân cao thậm chí vượt qua cái này cao cấp thế giới, cả người bao phủ ở một mảnh kim quang bên trong, phát ra vô tận quang mang. Giờ khắc này hắn thân hình vô cùng rực rỡ lóa mắt, Cố Văn Cảnh một bước bắn ra, đi ra cái này cao cấp thế giới, xuất hiện ở thế giới ở ngoài hỗn độn giới hải bên trong. Nơi này là chư thiên vạn giới hải dương, vô số thế giới, lớn lớn bé bé như bọt khí ở hỗn độn giới trong biển chìm nổi phiêu đãng. Cố Văn Cảnh thấy được vô số thế giới Cố Văn Cảnh, kia đều là hắn ta, Cố Văn Cảnh tâm thần vừa động, những cái đó vô số thế giới hắn ta tất cả đều hóa thành một đạo lưu quang chiều hắn bay tới. Vô số đạo lưu quang dung nhập hắn trong cơ thể, hắn bên ngoài thân quang mang càng thêm lóa mắt, quang mang chiếu khắp phạm vi cũng càng thêm rộng lớn. Đương sở hữu hắn ta dung nhập hắn trong cơ thể. Cố Văn Cảnh đúc liền duy nhất chân ngã, duy nhất bản ngã, từ nay về sau, chư thiên vạn giới cũng chỉ có hắn một cái Cố Văn Cảnh. Mặc cho chư thiên vạn giới có bao nhiêu đại, đều sẽ không tái xuất hiện cái thứ hai tên là Cố Văn Cảnh sinh linh, bởi vì tên này từ giờ phút này khởi trở thành hắn tên thật, trở thành chư thiên vạn giới cấm kỵ chi danh. Đúc liền chân ngã lúc sau, Cố Văn Cảnh bên ngoài thân quang mang dần dần thu liễm, hắn thân hình lại lần nữa từ người khổng lồ khôi phục nhân loại bình thường hình thể. Hành tẩu ở hỗn độn giới hải bên trong, Cố Văn Cảnh không có chút nào không khỏe cảm giác, đây là thập giai cảnh giới cường giả sức mạnh to lớn, cùng thế giới cùng đẳng cấp, có thể ở hỗn độn giới trong biển sinh tồn. Thập giai giới sinh linh căn bản vô pháp ở hỗn độn giới trong biển sinh tồn, thoát ly thế giới bảo hộ cũng chỉ biết bị hỗn độn chi khí đồng hóa vì hư ảo. Cố Văn Cảnh có thể xuyên qua các thế giới, toàn dựa linh bảo thiên tâm nhãn chế tạo ra xuyên qua thông đạo tới bảo hộ hắn nguyên thần không chịu hỗn độn chi khí ăn mòn. Cố Văn Cảnh quay đầu lại nhìn thoáng qua phía sau cái kia thật lớn bọt khí. Này đang ở hắn cuối cùng xuyên qua một cái cao cấp thế giới, hắn ở thế giới kia đột phá. Nghĩ vậy phân duyên phận, Cố Văn Cảnh tùy tay một chút, một đạo lưu quang từ hắn đầu ngón tay bay ra, rơi vào thật lớn bọt khí bên trong. Đây là hắn để lại cho cái này cao cấp thế giới người tu hành cơ duyên, nếu là người có duyên có thể đạt được này phân cơ duyên, nhưng thật ra có thể gia tăng đột phá thập giai cảnh giới xác suất. Cố Văn Cảnh quay đầu nhìn về phía một cái khác phương hướng, hắn vận mệnh chú định cảm ứng được cái kia phương hướng truyền đến triệu hoán cảm. Đó là đại thiên thế giới đối hắn như vậy thập giai cảnh giới cường giả triệu hoán. Cố Văn Cảnh cười to nói, thiên tâm nhãn. Chúng ta cùng đi đại thiên thế giới. Thiên tâm nhãn khí linh cũng thực kích động, chủ nhân. Thân là linh bảo, nó cũng là kiến thức quá lớn ngàn thế giới cường đại cùng phong cảnh, cùng đại thiên thế giới so sánh với, cao cấp thế giới đều chỉ có thể xem như tiểu nhi khoa. Cố Văn Cảnh theo kia cổ triệu hoán cảm đi tới, hành tẩu ở hỗn độn giới hải bên trong, đi ngang qua một đám bọt khí thế giới. Mà Cố Văn Cảnh trong cơ thể mới vừa ra đời đại thế giới thế nhưng kỳ quái cùng hắn khống chế kia phương cao cấp thế giới chi tâm sinh ra dung hợp. Dung hợp thế giới thành công tấn chức cao cấp thế giới lúc sau, Cố Văn Cảnh thế giới này chi chủ liền có thể đem toàn bộ thế giới dung nhập thế giới chi tâm nội, tùy thân mang theo một cái cao cấp thế giới, như vậy cao cấp thế giới chi chủ mới có thập giai chiến lược. Lúc này Cố Văn Cảnh trong cơ thể ra đời đại thế giới thế nhưng cùng cao cấp thế giới ở chậm rãi dung hợp. Tác giả có lời muốn nói. Cuối cùng một cái thế giới kết thúc lạc. Kế tiếp chính là nam chủ tiến vào đại thiên thế giới phiên ngoại. Tân Văn đã nhập về cầu duy trì ta là nam chủ hắn ca xuyên nhanh điểm tiến chuyên mục có thể thấy được. Văn án, nguyên gia chết sớm, sau khi chết gặp được hệ thống mới biết được, nguyên lai hắn đệ đệ là nam chủ, hắn là nam chủ pháo hôi ca ca. Chẳng sợ hắn so nam chủ thiên tài, nhưng làm một cái vai phụ như thế nào có thể so sánh nam chủ còn lợi hại. Cho nên hắn tao ngộ cốt chuyện sát. Hắn thương nghiệp đế quốc sẽ bị nam chủ đệ đệ kế thừa. Hắn kết giao nhân mạch sẽ bị nam chủ đệ đệ kế thừa. Hắn định ra hôn ước sẽ bị nam chủ đệ đệ kế thừa. Mà hắn chỉ là sống ở nam chủ trong trí nhớ tuổi xuân chết sớm ca ca. Có yêu cầu khi sách ra tới nhớ lại một chút, không cần khi vứt chi sau đầu. Nguyên gia mục tiêu chính là, nỗ lực sống sót, sống được so nam chủ đệ đệ còn muốn lâu. Chỉ cần hắn không chết, nam chủ vĩnh viễn đều chỉ là cái đệ đệ. Chương 356 phiên ngoại 1 phiên ngoại kết thúc, 357 chương 360 phiên ngoại 5. Cố Văn Cảnh trong cơ thể hai cái thế giới ngoại ý muốn dung hợp, tuy rằng làm hắn kinh ngạc, nhưng hắn có thể cảm giác đến ra tới đây là chuyện tốt, bởi vì hai cái thế giới mỗi dung hợp một chút, thực lực của hắn liền biến cường một phân, có thể nghĩ nếu là hai cái thế giới hoàn toàn dung hợp, thực lực của hắn sẽ tăng lên kiểu gì to lớn. Vì thế Cố Văn Cảnh cũng không vội vã lên đường đi trước đại thiên thế giới, mà là ở hỗn độn trong hư không chậm rãi hành tẩu, chủ động xúc tiến trong cơ thể hai đại thế giới dung hợp. Hỗn độn bên trong không nhớ năm, cũng không biết qua nhiều ít năm tháng, từ Cố Văn Cảnh trong cơ thể đan điền ra đời đại thế giới cùng cái kia cao cấp thế giới hoàn toàn dung hợp tới rồi cùng nhau, thế giới căn nguyên dung hợp, thế giới chi tâm cũng dung hợp lên. Nội coi trong cơ thể thế giới, Cố Văn Cảnh mơ hồ cảm giác chính mình trong cơ thể hai cái đại thế giới dung hợp lúc sau không phải 1 cộng 1 bằng 2 đơn giản như vậy, vô luận là thế giới lớn nhỏ cùng thế giới pháp tắc đều viễn siêu với Cố Văn Cảnh gặp qua cao cấp thế giới. Dung hợp sau đại thế giới cấp Cố Văn Cảnh mang đến cực đại thực lực tăng lên, hắn nhìn về phía trước khoảng cách còn thực xa xôi đại thiên thế giới, dưới chân bước ra 2 bước, nháy mắt liền tới rồi đại thiên thế giới ở ngoài. Hắn nhìn khổng lồ vô cùng đại thiên thế giới, làm hỗn độn giới trong biển cấp bậc tối cao thế giới. Đại thiên thế giới khổng lồ vô pháp diễn tả bằng ngôn từ, hắn nơi nhìn đến, căn bản nhìn không tới đại thiên thế giới chỉnh thể toàn cảnh. Cố Văn Cảnh đứng ở đại thế giới hàng rào ở ngoài, kỳ thật khoảng cách đại thiên thế giới còn có rất dài xa xôi khoảng cách, bởi vì phía trước là đại thiên thế giới hấp thu hỗn độn trong hư không hỗn độn năng lượng sinh ra thật lớn lốc xoáy, cho dù là thập giai cảnh giới cường giả bị cuốn đi vào cũng thật không dễ chịu. Bất quá làm tân tấn thập giai cảnh giới cường giả, Cố Văn Cảnh có một cái càng nhẹ nhàng phương thức có thể đi vào. Đó chính là thả lỏng thân thể kháng cự, làm đại thiên thế giới chủ động đưa hắn đi vào. Mỗi một cái ra đời tự các thế giới khác thập giai cảnh giới cường giả, đều sẽ ở vận mệnh chú định cảm ứng được đại thiên thế giới đối chính mình triệu hoán, chỉ cần nguyện ý hưởng ứng này phân triệu hoán, là có thể tiến vào đại thiên thế giới. Ông! Ở Cố Văn Cảnh hưởng ứng đại thiên thế giới triệu hoán lúc sau, một đạo hư không chi kiểu ở hắn trước mặt ngưng tụ ra tới, đương hắn mới vừa bước lên kiểu mặt, một cổ vô hình lực lượng liền đem hắn đưa vào đại thiên thế giới bên trong. Đương Cố Văn Cảnh tiến vào đại thiên thế giới lúc sau, hắn cảm ứng được vài sợi nhân quả chi lực dây dưa, hắn thế nhưng cùng đại thiên thế giới sinh linh có nhân quả dây dưa. Cố Văn Cảnh trong lòng tò mò dưới, theo nhân quả tuyến xem qua đi, hắn thấy được một cái ăn mặc thanh bào lão giả, người mặt sư thân dị tộc người, còn có một cái diện mạo bình thường nữ tử. Này ba người thực lực đều là cửu giai, đều cùng hắn có nhân quả tuyến, bất quá bởi vì thực lực chênh lệch, này ba người cũng không có nhận thấy được hắn theo nhân quả tuyến nhìn chăm chú. Cố Văn Cảnh ánh mắt xem đến càng sâu một ít, thời gian phảng phất ở chảy ngược, vì thế Cố Văn Cảnh liền thấy được này ba người cùng hắn kết hạ nhân quả ngọn nguồn. Hắn thấy được ở thời gian quá khứ chung, thanh bào lão giả ném ra một quả trăng non ngọc bội, sau đó kia cái ngọc bội rơi vào một cái kêu Trần Hy nữ tử trong tay. Trần Hy mang theo trăng non ngọc bội từ hiện đại xuyên qua cổ đại, trở thành thừa khánh đế phi tần, sau đó ở trăng non ngọc bội liền lấy Trần Hy vì môi giới bắt đầu hấp thu thừa khánh đế trên người long khí cùng triều đình vận mệnh quốc gia. Hắn nhớ tới chính mình lúc trước xuyên thành thừa khánh đế sau ở Trần Hy trên người nhìn thấy trăng non ngọc bội, nguyên lai nó lai lịch thế nhưng là cái dạng này, lại là một quả mồi câu. Cố Văn Cảnh xem xong thanh bảo lão giả ném ra một quả lại một quả ngọc bội vòng ngọc hoặc là nhẫn linh tinh không gian vật phẩm đến những cái đó bình thường thế giới, lấy ký chủ vì môi giới hấp thụ một ít khí vận cùng vận mệnh quốc gia phụng dưỡng ngược lại tự thân. Sau đó hắn đem ánh mắt đầu hướng mặt khác hai người. Người mặt sư thân dị tộc người là vạn giới gờ giúp cha sau lưng câu cá người. Diện mạo bình thường nữ tử là chư thiên gờ giúp bao lì xì sau lưng câu cá người. Giống bọn họ như vậy câu cá người, ở đại thiên thế giới thật đúng là không ít, đều là đột phá thập giai cảnh giới thập phần gian nan, liền dùng các loại mồi câu dụ dỗ con cá thượng câu, sau đó đoạt lấy khí vận hoặc là thế giới căn nguyên tới xúc tiến tu vi tiến bộ, đều đi lên oai lộ. Đại thiên thế giới cũng không riêng gì chỉ có thập giai cảnh giới cường giả, rốt cuộc luôn có người may mắn trực tiếp ở đại thiên thế giới sinh ra. Nhưng sinh ra ở chỗ này không đại biểu từ cửu giai đột phá đến thập giai cảnh giới liền dễ dàng, giống nhau thập phần gian nan. Cố Văn Cảnh ánh mắt thông qua nhân quả tuyến thấy được bọn họ ba người quá khứ thời gian, nhìn đến này ba người ở mồi câu bị hắn phá hư lúc sau, đều tính toán đối hắn động thủ quá, bởi vậy mới kết hạ nhân quả. Nếu kết nhân quả, tự nhiên muốn chấm dứt. Vô hình lực lượng theo nhân quả tuyến lan tràn qua đi, đang ở bố cục tiếp theo chàng đoạt lấy kế hoạch, tung ra tiếp theo cái mồi câu ba người, liền ở vô thanh vô tức chi gian tiêu tán, không lưu một phân dấu vết. Ở chấm dứt cùng này ba cái cửu giai nhân quả lúc sau, Cố Văn Cảnh lại nhìn về phía chính mình dư lại nhân quả tuyến. Bất quá này dư lại hai căn thực đạm lại thực ngoan cố nhân quả tuyến hắn liền không thể tùy ý theo nhân quả tuyến xem qua đi, bởi vì hắn biết này hai căn nhân quả tuyến đối diện cũng đều là thập giai cảnh giới cường giả. Một vị là thủ hạ luân hồi giả cùng hắn từng có nhiều lần giao thoa thời không thần điện điện chủ. Một vị là vị kia truyền bá sợ hãi thành lập linh dị thư thành sợ hãi chi chủ. Cố Văn Cảnh cùng hai vị này nhân quả cũng là chính mình nhỏ yếu khi kết hạ, nhưng nhân là gián tiếp kết hạ nhân quả, cho nên nhân quả tuyến thực đạm, đối phương cũng không có nhận thấy được hắn tồn tại. Cố Văn Cảnh nhìn chính mình trên người nhân quả tuyến, hơi hơi thở dài nói, thập giai cảnh giới ở đại thiên thế giới xem như cường giả, nhưng lại chỉ là cường giả chi lộ khởi bước ra. Tường tu luyện đến không dính nhân quả nông nỗi, lại không biết có bao nhiêu xa xôi. Thiên tâm nhãn khí linh cũng nói, chủ nhân, giống thời không thần điện điện chủ cùng sợ hãi chi chủ, cũng không tu luyện đến không dính nhân quả nông nỗi. Không dính nhân quả, kia chờ trong truyền thuyết cảnh giới, đại khái chỉ có chủ thần đại nhân cái kia trình tự cường giả mới có thể đạt tới đi. Thiên tâm nhãn làm linh bảo, ở đại thiên thế giới cũng là rất cường đại bảo vật, nhưng đối đứng đầu cái kia trình tự, cũng giới hạn trong tin vỉa hè, chưa từng có tư cách tiếp xúc. Cố Văn Cảnh thực mau liền một lần nữa tỉnh lại lên, ánh mắt xa xa nhìn về phía phương xa, mặc kệ như thế nào, con đường phía trước từ từ, nô đem vĩnh không ngừng nghỉ đi xuống đi. Như vậy hiện tại, trước tiên ở đại thiên thế giới tìm một cái thích hợp địa phương làm tu luyện đạo tràng đi. Cố Văn Cảnh giữa mày bỗng nhiên mở một con dựng đồng, ngân bạch thần quang từ giữa mày gian đệ tam chỉ trong mắt bắn ra, hắn nhìn về phía bốn phía, thần mắt dễ dàng xuyên thấu đại thiên thế giới tầng tầng không gian, xem đến rất xa rất xa. Đây là Cố Văn Cảnh lần đầu tiên chủ động sử dụng thiên tâm nhãn, dị vãng hắn thực lực vô dụng, sử dụng thiên tâm nhãn khi là yêu cầu thiên tâm nhãn khí linh phối hợp mới có thể miễn cưỡng sử dụng bộ phận công năng, cũng không có hoàn toàn khống chế cái này cường đại linh bảo. Mà hiện giờ hắn đột phá thập giai cảnh giới, đã có thể đối thiên tâm nhãn hoàn toàn khống chế, sai sử như cánh tay. Cố Văn Cảnh ở tầng tầng không gian bên trong tìm được rồi một cái thích hợp địa phương, thu hồi thiên tâm nhãn, giữa mày gian dựng đồng ẩn nấp biến mất. Hắn thân ảnh cũng biến mất ở này phiến không gian. Ở Cố Văn Cảnh thân ảnh sau khi biến mất không bao lâu, phụ cận người tu hành sôi nổi tụ tập lại đây. Vừa mới nhìn đến có màu bạc thần quang đấu bán, khẳng định là có dị bảo xuất thế. Cũng có thể là có cường giả đấu pháp. Không có chiến đấu dấu vết, khẳng định là dị bảo xuất thế. Này đó cho rằng có bảo vật xuất thế người tu hành nhóm bắt đầu tại đây phiến không gian khắp nơi sưu tầm, bất quá chú định bọn họ sẽ là không thu hoạch được gì. Tác giả có lời muốn nói. Phiên ngoại chậm rãi cảng, tổng cộng có 5 cái phiên ngoại. Cầu duy trì tân văn ta là nam chủ hắn ca xuyên nhanh. Chương 357 phiên ngoại nhị. Một mảnh đen nhánh bát ngát không gian bên trong, một cái huyền ảo màu bạc trường long xoay quanh tại đây, đây là một cái màu bạc con sông, nhìn không thấy ngọn nguồn cũng không có cuối. Đây là thời gian sông dài a. Một đạo thân ảnh đứng ở màu bạc sông dài bờ biển, nhìn xuống này thời gian sông dài, hắn từ nước sông nhìn thấy vô số bọt sóng. Mỗi một đóa bọt sóng đều là một cái thế giới quá khứ hiện tại cùng tương lai, mỗi một giọt nước sông đều tượng trưng cho ở thời gian sông dài chung rẽ rủa sinh linh. Cố Văn Cảnh hiện giờ liền đứng ở bờ biển, hắn nhìn mặt khác còn chưa tránh thoát thời gian sông dài trói buộc sinh linh nhóm rẽ rủa, cảm thụ được linh đài thượng thanh linh, tâm cảnh một mảnh bình tĩnh. Hắn tránh thoát thời gian sông dài trói buộc, hiện giờ ở đại thiên thế giới có thể vĩnh sinh, nhưng hắn lại rõ ràng hơn, áp đảo đại thiên thế giới phía trên cường giả, đều không phải là không có. Cố Văn Cảnh đứng ở thời gian sông dài bờ biển, đồng nhiên ánh mắt chăm chú vào nơi nào đó khúc sông, duỗi tay tung ra một cây thúy chi, hóa thành một cây xanh biếc cần câu, cá tuyến rơi vào nước sông bên trong, sau đó hắn câu lên một con dữ tợn tà ác xúc tua quái, chỉ là này chỉ xúc tua quái bị trong suốt chung mang theo điểm màu xanh lá cá tuyến trói buộc thành nho nhỏ một con, thoạt nhìn thế nhưng có điểm manh manh đác. Nhưng mặt ngoài thoạt nhìn xấu manh xúc tua quái trên người tản mát ra tà dị hơi thở lại lệnh nhân tâm chúng phát lạnh, vô cùng sợ hãi. Cố Văn Cảnh hơi hơi câu môi, nhưng thật ra không nghĩ tới vừa lúc gặp sợ hãi chi tử ở ô nhiễm thế giới, không tồi thu hoạch. Đồng nhiên, Cố Văn Cảnh trước mặt nước sông phía trên, một cổ tà ác vô cùng hơi thở từ không gian dao động trung phát ra, một đạo che trời khổng lồ vặn vẹo bóng ma xuất hiện ở hắn trước mặt, âm trầm trung mang theo sợ hãi lực lượng thanh âm từ bóng ma trung truyền ra tới, gặp may mắn hậu bối. Ngươi cho rằng ngươi may mắn siêu thoát rồi thời gian sông dài, là có thể khiêu khích bản tôn sao? Cố Văn Cảnh nhìn trước mặt khổng lồ vặn vẹo bóng ma, đạm đạm cười, sợ hai chi chủ, đã lâu không thấy. Hắn cảm giác được trước mặt vặn vẹo bóng ma nhìn chằm chằm hắn nhìn trong chốc lát, tựa hồ không nhận ra hắn tới. Bất quá cũng là, đã từng hắn chỉ là một cái liền tiến vào đại thiên thế giới tư cách đều không có kẻ yếu, liền sợ hai chi chủ một sở ý niệm cũng không dám chính diện đối mặt, sợ hai chi chủ lại như thế nào sẽ để ý hắn tồn tại. Nhưng hiện giờ, xưa đâu bằng nay. Cố Văn Cảnh bình tĩnh đem cá tuyến quấn quanh xúc tua quái thu vào thế giới của chính mình bên trong, ngăn cách sợ hãi chi chủ cảm ứng. Trước mặt bóng ma nghiêm trọng vặn vẹo một cái trước mắt, sợ hãi chi chủ phẫn nộ thanh âm vang lên, ngươi đây là ở khiêu khích sợ hãi. Không, sợ hãi chi chủ. Cố Văn Cảnh hơi hơi nhúng mày, kẻ hèn một con sợ hãi chi tử, hẳn là còn không đáng ngươi cùng ta động thủ. Này đó giống như xúc tua quái tà thần sợ hãi chi tử trên danh nghĩa là sợ hãi chi chủ hải tử. Trên thực tế chính là sợ hãi chi chủ không biết dùng cái gì biện pháp chế tạo ra mấy trăm cái cửu giai đỉnh cấp bậc quái vật, thực lực cũng không tính đặc biệt cường đại, nhưng có tà ác cảm nhiễm tính, có thể trợ giúp sợ hãi chi chủ ô nhiễm đông đảo thế giới. Cố Văn Cảnh bắt đi một con, sợ hãi chi chủ phẫn nộ thật sự, nhưng hiển nhiên một con sợ hãi chi tử còn không đáng hắn cùng một vị cùng đẳng cấp cường giả triển khai đại chiến, không có lời. Vì thế sợ hãi chi chủ nhìn Cố Văn Cảnh không có sợ hãi bộ dáng, vô năng cuồng nộ trong chốc lát, cuối cùng vẫn là lựa chọn thối lui. Che trời bóng ma tiêu tán, Cố Văn Cảnh khẽ nhíu mày, thế nhưng thật sự không có động thủ, xem ra sợ hãi chi chủ sở đồ không nhỏ. Vốn dĩ hắn liền hoài nghi sợ hãi chi chủ là có cái gì đại âm mưu, mới đúng lúc ra tay thử một vài. Sợ hãi chi chủ cố nhiên sẽ không vì kẻ hèn một con xúc tua quái cùng Cố Văn Cảnh liều chết, nhưng giao thủ một phen cho thấy chính mình không dễ chọc thái độ vẫn là phải có. Nhưng sợ hãi chi chủ lại liền động thủ cũng chưa động thủ, chỉ ngôn ngữ uy hiếp. Vô dụng sau liền thối lui, quá khả nghi. Cố Văn Cảnh đem bắt sống kia chỉ xấu manh xúc tua quái bảo chế một phen, tuy rằng còn không hiểu biết sợ hãi chi chủ đến tuột cùng có cái gì âm mưu quỷ kế, nhưng có một chút cơ bản có thể xác định, sợ hãi chi chủ kế hoạch cùng kia mấy trăm chỉ sợ hãi chi tử có quan hệ. Cố Văn Cảnh cấp mặt khác thập giai cảnh giới trung siêu thoát cấp cường giả truyền lại tin tức, đáng tiếc hưởng ứng giả ít ỏi không có mấy, cho dù có người cho hồi phục, cũng hơn phân nửa đều là lời nói hàm hồ có lệ. Hiển nhiên này đó cường giả đều không muốn đối thượng khó chơi sợ hãi chi chủ. Thiên Tâm Nhãn Khí Linh cũng khuyên hắn, chủ nhân, sợ hãi chi chủ mưu hoa nhất định không ngừng ngài một người phát hiện, nhưng những cái đó cường giả nếu đều sống chết mặc bây, ngài cần gì phải xen vào việc người khác đâu. Cố Văn Cảnh lại cười nói, mặc kệ sợ hãi chi chủ kế hoạch là cái gì, mỗi một con sợ hãi chi tử ô nhiễm một cái thế giới, liền ý nghĩa có một cái thế giới hoàn toàn rơi vào sợ hãi vực sâu, sinh linh đổ thán. Có lẽ ta không có thực lực thời điểm cũng sẽ không nhiều làm tìm tòi nghiên cứu, nhưng hiện giờ hắn tự tin cười, sợ hãi chi chủ, không đáng sợ hãi. Cố Văn Cảnh lại tung ra ca tuyến, tiếp tục ở thời gian sông dài bên trong câu xúc tua quái, đem những cái đó sợ hãi chi tử trực tiếp thông qua thời gian sông dài từ những cái đó tiểu thế giới bên trong câu ra tới. Kẻ hèn cửu giai đỉnh cấp bậc xúc tua quái, ở thực lực đã đạt tới thập giai siêu thoát cấp Cố Văn Cảnh trước mặt, không hề chống cự chi lực. Vì thế trong nháy mắt Cố Văn Cảnh liền câu mấy chục chỉ đi lên, động tác nhanh chóng vô cùng. Chờ sợ hai chi chủ lại lần nữa phát hiện chính mình sợ hai chi tử thiếu thời điểm, hắn lại một lần buông xuống tại đây, Cố Văn Cảnh đều đem hắn chế tạo ra tới sợ hai chi tử câu đi rồi hơn phân nửa. Đáng chết! Hư bản tôn đại sự giả, bản tôn nhất định phải đem ngươi luyện chế phí tổn tôn dưới tòa chiến khôi. Làm ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Khổng lồ vặn vẹo bóng ma hoàn toàn bao phủ này phiến không gian bên trong. Màu bạc trường long thời gian sông dài bốn lượn rời đi, ở sợ hãi chi chủ cường đại uy thế hạ, ngay cả thời gian sông dài cũng muốn tránh lui, không dám ký lục hai vị này siêu thoát giả chi gian chiến đấu. Cố Văn Cảnh đối mặt sợ hãi chi chủ che trời lấp đất mà đến áp lực, bình tĩnh tung ra trong tay cần câu, xanh biếc cần câu hóa thành một cây thúy chi, điểm điểm màu xanh lục tinh quang tràn ngập vô tận sinh mệnh chi lực, xua tan quanh thân hắc ám. Từng đạo ánh mắt từ không biết tên phương xa đầu hướng bên này. Người này là cái gì theo hầu? Thế nhưng có thể cùng sợ hãi chi chủ chiến cái không phân cao thấp. Không biết không biết. Thân siêu thoát hậu bối. Cuồng vọng đồ đệ. Cố Văn Cảnh hai tròng mắt nhìn về phía che trời bóng ma. Này bóng ma bên trong ẩn chứa cường đại sợ hãi chi lực. Cho dù là hắn tâm cảnh, trong lòng cũng không cấm phát lên một tia sợ hãi. Bất quá hắn thực mau liền đem này một tia sợ hãi cảm xúc chém tới. Lại khôi phục giếng cổ không gợn sóng tâm cảnh. Hắn giữa mày chi gian đống nhiên mở một con dựng đồng. Dựng đồng bên trong đấu bắn ra một đạo lộng lẫy màu bạc thần quang, trong phút chốc xé mở trước mặt bóng ma chi mạc. Một tiếng kỳ dị thống khổ gào giống tiếng vang lên, sau đó trừ bỏ Cố Văn Cảnh quanh thân phụ cận ở ngoài địa phương bóng ma như thủy triều thối lui, biến mất không thấy. Cố Văn Cảnh hừ nhẹ một tiếng, chạy trốn thật đúng là mau. Màu bạc sông dài lại lần nữa trở lại nguyên lai quỹ đạo, tại đây phiến đen nhánh không gian bên trong lẳng lặng chạy xuôi lao nhanh. Cố Văn Cảnh đứng ở thời gian sông dài bờ biển, ngước mắt nhìn về phía những cái đó ánh mắt nơi chỗ, giữa mày gian dựng đồng thần mắt ngân quang lập lòe, lệnh những cái đó nhìn trộm người vội vàng thu hồi ánh mắt, không dám lại xem. Đại không cảm giác được nhìn trộm cảm giác, Cố Văn Cảnh lúc này mới thu hồi giữa mày gian thần mắt. Từ hắn hoàn toàn luyện hóa khống chế thiên tâm nhãn lúc sau, hắn liền đem thiên tâm nhãn nhiều lần tế luyện, thậm chí lấy thời gian sông dài chung thời gian chi lực rèn luyện thiên tâm nhãn, lệnh này càng thêm cường đại. Hiện giờ thiên tâm nhãn đã trở thành Cố Văn Cảnh một đạo sát chiêu. Thông qua vừa mới Cố Văn Cảnh một đạo thiên tâm nhãn đấu bắn ra thần quang là có thể đả thương sợ hãi chi chủ, lệnh này hốt hoảng đào tẩu, liền biết nhiều lần tế luyện sau thiên tâm nhãn có bao nhiêu cường đại rồi. Cố Văn Cảnh vung tay lên, thời gian sông dài bờ biển xuất hiện một cái đệm hương bù, hắn liền khoanh chân ngồi ở đệm hương bù phía trên, lại lấy ra một cây thúy chi hóa thành cần câu, tiếp tục ở nước sông bên trong thả câu sợ hãi chi tử. Mặc cho sợ hãi chi chủ như thế nào cũng nộ, ở tìm được đối phó Cố Văn Cảnh biện pháp phía trước, hắn cũng chỉ dám tránh ở chính mình hang ổ sợ hãi vực sâu chung không dám ra tới. Từng con bị phong ấn xấu manh xúc tua quái bị câu lên tới, Cố Văn Cảnh thật sự không kiên nhẫn từng con từ cá tuyến thượng gỡ xuống tới, vì thế dứt khoát liền cột vào cá tuyến phía trên, làm thả câu kia đầu cá tuyến tự động kéo dài, tiếp tục câu tiếp theo chỉ. Chờ Cố Văn Cảnh câu xong rồi sở hữu xúc tua quái thu tay lại khi, chỉ thấy một cây cá tuyến phía trên cùng xuyến đường hồ lô dường như xuyến đầy mấy trăm chỉ xấu manh tiểu xúc tua quái. Mà Cố Văn Cảnh cũng cùng loát đường hồ lô dường như đem xúc tua quái loát xuống dưới, nhét vào một cái hồng trong hồ lô. Tránh ở hang ổ chung sợ hãi chi chủ lén lút thấy như vậy một màn, vô năng cuồng nộ xé nát bên người mấy cái chiến khôi, đáng giận tiểu tử. Bản tôn tất yếu giết ngươi. Chương 358 phiên ngoại tam. Sợ hãi vực sâu ngoại kẽ hở không gian bên trong, Cố Văn Cảnh liền đạm nhiên khoanh tay mà đứng, hắn đã đổ ở sợ hãi chi chủ cửa nhà đổ thật lâu. Đáng tiếc vị này sợ hãi chi chủ hiển nhiên không phải cái lá gan đại, ở bị hắn trọng thương quá một lần lúc sau, căn bản không dám bước ra sợ hãi vực sâu một bước. Mặc cho hắn đem hắn bố cục nhổ tận gốc, cũng tuyệt không ra tới. Chủ nhân, có một hệ thống ký chủ ra vấn đề, hắn gặp thời không thần điện luân hồi giả. Thiên tâm nhãn khí linh thanh âm ở Cố Văn Cảnh bên thai vang lên, Cố Văn Cảnh khẽ nhíu mày, lại là thời không thần điện. Ở tiến vào đại thiên thế giới phía trước, Cố Văn Cảnh liền tùy cơ ném văng ra rất nhiều cái hệ thống, này đó hệ thống tùy cơ lựa chọn thế giới này khí vận nồng hậu người làm ký chủ, mục đích không phải vì cướp lấy khí vận, mà là cùng với này đó ký chủ trưởng thành đến thế giới này đỉnh, ở cái này trong quá trình hệ thống sẽ giấu vết hạ thế giới này thế giới phát tác. Chờ Cố Văn Cảnh thu về hệ thống lúc sau, là có thể được đến rất nhiều thế giới pháp tắc dấu vết tới tìm hiểu. Hệ thống lựa chọn ký chủ đủ loại, có đem hệ thống coi như thay đổi vận mệnh pháp bảo, có đem hệ thống coi như nhân sinh nhân sư, cũng có hoài nghi hệ thống có cái gì âm mưu vẫn luôn lòng tràn đầy đề phòng ký chủ. Nhưng này đó đều không quan trọng. Dù sao hệ thống tác dụng chính là trợ giúp hơn nữa cùng với này đó ký chủ tu luyện thành trường vì thế giới đỉnh cường giả, phục trước mắt thế giới pháp tắc dấu vết, sau đó liền cùng ký chủ cởi trói trở lại Cố Văn Cảnh trong tay, đã không tính toán mưu hại ký chủ, cũng không tưởng đối ký chủ bất lợi. Cố Văn Cảnh tuy rằng là đông đảo hệ thống sau lưng khống chế giả, nhưng hắn tự nhận là đối những cái đó lựa chọn ký chủ không có nửa điểm thương tổn, không thẹn với lương tâm. Nếu hệ thống lựa chọn trói định ký chủ, như vậy liền cần thiết bảo đảm ký chủ sinh mệnh an toàn. Thời không thần điện luân hồi giả đối Cố Văn Cảnh thuộc hạ hệ thống ký chủ ra tay, nay chẳng phải là đánh hắn mặt. Huống chi lúc trước thời không thần điện luân hồi giả lấy hắn đương bột soát, nay phân nhân quả còn cần cùng thời không thần điện điện chủ chấm dứt một phen. Cố Văn Cảnh ánh mắt theo chính mình cùng cái kia hệ thống liên hệ nhìn về phía kia một phương trung cấp thế giới. Đó là một cái kiếm cùng ma pháp kỳ ảo thế giới, hệ thống lựa chọn ký chủ là một cái kim long. Hiện giờ cái kia Kim Long đã ở hệ thống dưới sự trợ giúp trưởng thành vì thế giới này Long Thần, vốn dĩ kế tiếp chính là hệ thống phục khắc xong thế giới này thế giới pháp tắc dấu vết lúc sau, hệ thống chủ động thoát ly thế giới này trở lại Cố Văn Cảnh trong tay, kết quả lúc này thời không thần điện luân hồi giả tiểu đội buông xuống, hơn nữa nhiệm vụ chính là đẩy ngã Long Thần cái này buộc. Lúc này kia đầu Kim Long ký chủ ở hệ thống dưới sự trợ giúp đang cùng luân hồi giả nhóm tiến hành đại chiến, vốn dĩ đều mau thắng lợi. Sau đó thời không thần điện lại buông xuống hai chi đội ngũ tới vây công Kim Long. Kim Long thực lực lại như thế nào cường cũng ở vào trung cấp thế giới hạn mức cao nhất, đối mặt nhiều như vậy thủ đoạn chồng chất lại có phối hợp an ý luân hồi giả đội ngũ vây công, dần dần rơi vào hạ phong, nếu là không có viện trợ, chỉ sợ liền phải bị đồ long. Cố Văn Cảnh nhìn đến bực này cảnh tượng, hư lạnh một tiếng, sau đó theo chính mình cùng hệ thống chi gian liên hệ, truyền một đạo pháp tắc chi lực qua đi. Cùng lúc đó, đang ở bị vây công trung Kim Long thu được hệ thống nhắc nhở, ký chủ đang đứng ở trong lúc nguy cấp, xin hỏi hay không khởi động cuối cùng khẩn cấp thủ đoạn. Kim Long nỗ lực chống đỡ, vội vàng nói, mau khởi động. Sau đó Kim Long liền cảm giác được chính mình trong cơ thể xuất hiện một cổ cực kỳ cường đại năng lượng, luồng năng lượng này quần quận vô biên, làm nó có loại gấp không chờ nổi muốn phát tiết ra tới xúc động. Vì thế Kim Long đối với vây công chính mình một chúng luân hồi giả nhóm mở ra buồn máu mồm to nổi giận gầm lên một tiếng, giống. Một đạo thuần túy ngân quang từ nó trong miệng phun ra, thật lớn màu bạc cột sáng trực tiếp bắn thủng toàn bộ thế giới, tiêu tán ở thế giới ở ngoài hỗn độn trong hư không. Mà bị màu bạc cột sáng oanh chung những cái đó luân hồi giả nhóm, tự nhiên là trực tiếp biến mất. Kim Long ngơ ngác nhìn chính mình vừa rồi kia một giống uy lực, cả con rồng đều mở bức, cư nhiên có lợi hại như vậy. Lúc này nó trong cơ thể kia cổ lực lượng đã theo màu bạc cột sáng cùng nhau phát tiết đi ra ngoài. Đây là Cố Văn Cảnh truyền nhập nó trong cơ thể một đạo pháp tắc chi lực cụ hiện hóa lúc sau dẫn động lực lượng. Hệ thống phục khắc xong cái này trung cấp thế giới pháp tắc chi lực sau, liền cùng Kim Long cởi trói, ký chủ đã trở thành bổn thế giới đỉnh cường giả, hệ thống cởi trói chung. Cởi trói hoàn thành. Kim Long vội vàng phục hồi tinh thần lại giữ lại nói, hệ thống không cần cởi trói. Nhưng mà hệ thống sớm đã phá vỡ thế giới hàng rào. Về tới Cố Văn Cảnh trong tay. Kim Long chỉ có thể phí công kêu gọi, hệ thống. Hệ thống ngươi còn ở sao? Hệ thống mau trả lời ta. Cố Văn Cảnh nhìn trong tay tản ra nhàn nhạt kim quang quang cầu, tâm thần vừa động, đem bên trong ẩn chứa thế giới pháp tắc dấu vết rút ra. Sau đó hắn rũi tay ném đi, lại đem cái này hệ thống đưa đến một cái khác trung cấp thế giới đi. Một cái trung cấp thế giới pháp tắc dấu vết đối Cố Văn Cảnh tới nói nháy mắt là có thể tìm hiểu thấu triệt. Cho nên hắn tùy tay liền đem này pháp tắc dấu vết ném vào chính mình trong cơ thể thế giới, làm trong cơ thể thế giới đang ở hoàn thiện thế giới pháp tắc có thể hấp thu này đó pháp tắc dấu vết trở nên càng thêm hoàn mỹ không tì vết. Cố Văn Cảnh ngẩng đầu nhìn về phía đại thiên thế giới ở ngoài treo một tòa cung điện, nếu sợ hãi chi chủ tránh ở hang ổ không ra, như vậy bổn tọa liền trước cùng thời không thần điện điện chủ chấm dứt nhân quả bãi. Luận thực lực, thời không thần điện điện chủ so sợ hãi chi chủ hiếu thắng một ít, nhưng nếu luận ẩn nấp năng lực, ở Cố Văn Cảnh xem ra thời không thần điện điện chủ lại là không bằng sợ hãi chi chủ. Bởi vì sợ hãi chi chủ có thể hóa thân vì một đạo sợ hãi cảm xúc giấu ở nào đó sinh linh trong cơ thể, đặc biệt là ở sợ hãi vực sâu bực này hang ổ bên trong, trừ phi Cố Văn Cảnh đổ diệt toàn bộ sợ hãi vực sâu sở hữu sinh linh, nếu không sợ hãi chi chủ thật muốn trốn, hắn thật đúng là tìm không thấy đối phương. Mà thời không thần điện điện chủ lấy thời không chi đạo nổi tiếng với đại thiên thế giới. Nhưng Cố Văn Cảnh ở thời không phương diện tạo nghệ lại không thể so thời không thần điện điện chủ thấp. Bởi vậy ở Cố Văn Cảnh trước mặt, thời không thần điện điện chủ càng tốt giải quyết. Hắn trực tiếp một bước vượt qua vô tận không gian, sắt vào thời không thần điện. Không có bất luận cái gì mưu hoa cùng bố cục, trực tiếp sát tới cửa. Bước vào thời không thần điện trong nháy mắt, toàn bộ thời không phảng phất đều đảo lộn lại đây. Nếu là không am hiểu thời không chi đạo thập giai siêu thoát giả tiến vào, chỉ sợ muốn bị lạc ở trong đó, Cố Văn Cảnh lại không có đã chịu ảnh hưởng. Đinh, sở hữu luân hồi giả cưỡng chế nhiệm vụ, vây công kẻ xâm lấn. Nếu không mặt sát, thời không thần điện đem sở hữu luân hồi giả tất cả đều truyền tống tới rồi thần điện bên trong, mạnh nhất có thập giai sơ cấp luân hồi giả, yếu nhất thế nhưng vẫn là ngũ giai, nhưng mặc kệ là cái gì thực lực luân hồi giả, ở thời không thần điện cưỡng chế nhiệm vụ hạng, đều cần thiết chiều Cố Văn Cảnh động thủ. Cố Văn Cảnh ánh mắt đảo qua này đó đầy người huyết nghiệt ánh sáng luân hồi giả nhóm. Bọn họ có lẽ là ở thời không thần điện nhiệm vụ bức bách hạ mới chế tạo rất nhiều sát nghiệt, nhưng này đó tội nghiệt lại đều không phải giả, những cái đó thập giai sơ cấp luân hồi giả thậm chí đều diệt sạch quá ít nhất một cái tiểu thế giới. Một đạo vô hình dao động từ Cố Văn Cảnh trên người phát ra, đảo qua những cái đó vây công hắn luân hồi giả nhóm, sau đó luân hồi giả nhóm tất cả đều hóa thành phi hôi yên diệt. Liên hắn một đạo công kích cũng chưa khiên quá. Này vô hình dao động tiếp tục khuyết tán đến toàn bộ thời không thần điện. Tức khắc thời không quay cuồng thời không thần điện lại bị xoay chuyển hồi ban đầu bộ dáng, một đạo an mặc kim hồng trường bảo thân ảnh xuất hiện ở Cố Văn Cảnh trước mặt. Thời không điện chủ. Cố Văn Cảnh nhìn này nói bị thánh quang che khuất mặt bộ thân ảnh. Sâu kín trọng thanh tiếng vọng ở thần điện bên trong, vạn tinh chi chủ, không biết bản tôn nơi nào đắc tội ngươi, ngươi phải sát nhập ta thời không thần điện, hủy ta căn cơ. Nghe được vạn tinh chi chủ cái này xưng hô, Cố Văn Cảnh còn hơi chút trinh lăng một chút. Mới nhớ tới giống như bởi vì chính mình thích ăn mặc che kín tinh quang áo đen, mà ở đại thiên thế giới xông ra một cái vạn tinh chi chủ tên tuổi. Chẳng qua hắn quá điệu thấp, quật khởi đến cũng quá nhanh, bởi vậy cái này danh hào còn không có tới kịp như sợ hãi chi chủ, thời không điện chủ như vậy vang vọng đại thiên thế giới, hắn cũng đã đứng ở hiện tại độ cao, thậm chí sợ hãi chi chủ phía trước đều không quen biết hắn. Cố Văn Cảnh đạm đạm cười, thời không điện chủ, người ta chi gian có nhân quả muốn chấm dứt. Vô nghĩa không cần nhiều lời. trước đã làm một hồi. Hắn phía sau đông nhiên hiện ra một đạo thật lớn thế giới hư ảnh, vô cùng vô tận thế giới sao trời hình chiếu đem thời không thần điện cái này thần khí cấp tạo ra, thời không thần điện điện chủ không thể không thu hồi thời không thần điện, cùng Cố Văn Cảnh ở hỗn độn trong hư không một trận chiến. Bị thánh quang bao phủ thân ảnh nhìn Cố Văn Cảnh phía sau thế giới sao trời hình chiếu, thập phần kiên kỵ, này cổ hơi thở. Chương 359 phiên ngoại 4. Thời không thần điện điện chủ kiên kỵ bộ dáng Cố Văn Cảnh nhưng nhìn không thấy, hắn phía sau thế giới hình chiếu càng lúc càng lớn, vừa mới bắt đầu còn chỉ hình chiếu ra thế giới sao trời, theo sau chính là toàn bộ hoàn chỉnh thế giới đem thời không thần điện điện chủ cấp nuốt đi vào. Tại thế giới hình chiếu bên trong, thời không thần điện điện chủ thực lực bị áp chế tam thành nhiều. Cố Văn Cảnh đứng ở sao trời bên trong, vô tận tinh quang khoác ở hắn trên người hóa thành một đạo tinh quang bệnh mà thành quần áo. Cũng khó trách những cái đó trông mặt mà bắt hình dong người sẽ cho hắn lấy một cái vạn tinh chi chủ danh hảo. Nhưng trên thực tế hắn là thế giới chi chủ, ở thế giới của chính mình bên trong, không chỉ có khống chế hàng tỷ sao trời, còn có diệu nhật cùng hạ nguyệt. Thời không thần điện điện chủ thực lực cũng tuyệt không dung khinh thường, thời không chấn động từ hắn trên người khuyết tán mở ra, nơi đi qua, hết thể nhanh chóng khô kiệt hóa thành cho bụi. Cũng may này chỉ là thế giới hình chiếu, Cố Văn Cảnh tâm thần vừa động, hết thể lại lần nữa khôi phục nguyên dạng. Thời không thần điện điện chủ dùng hết các loại thủ đoạn muốn chạy ra thế giới hình chiếu chấn áp phạm vi, Cố Văn Cảnh xa xa đứng ở sao trời bên trong nhìn, chờ nhìn đến thời không thần điện điện chủ thủ đoạn ra hết lúc sau, mới đưa vô tận thế giới chi lực hóa thành một thanh thông thiên đại đao chiều thời không thần điện điện chủ chém tới, này một đao trung ẩn chứa đạo của hắn, ẩn chứa trong thân thể hắn thế giới pháp tắc chi lực. Thời không thần điện điện chủ căn bản vô pháp tránh né, chỉ có thể ngạnh kháng hạ này một đao. Xoát một chút, Cố Văn Cảnh thân ảnh từ nơi xa sao trời thuấn di đến thời không thần điện điện chủ nơi ở, hắn nhìn đến thời không thần điện điện chủ lưu lại một cái tiểu xảo hơi co lại cung điện. Xem này cung điện bố cục cùng bộ dáng, hiển nhiên chính là thời không thần điện điện chủ kia tòa nghe nói là thời không một đạo thần khí trí bảo, thời không thần điện. Cố Văn Cảnh ánh mắt nhìn chăm chú vào cái này phảng phất món đồ chơi phòng thời không thần điện, đang muốn rỗi tay đi lấy, đồng nhiên cái này hơi co lại thời không thần điện hóa thành một đạo lưu quang nhanh chóng hướng ra ngoài vọt tới, muốn thoát đi. Nhưng mà Cố Văn Cảnh chỉ là hơi hơi mỉm cười, vẫy tay một cái, bay ra đi thời không thần điện liền không chịu chính mình khống chế lại đảo bắn trở về, rơi vào Cố Văn Cảnh trong tay. Lúc này Cố Văn Cảnh mới phát hiện, cái này phảng phất món đồ chơi phòng thời không thần điện là cái tổn hại cung điện, trong đó có một nửa đều là sau lại bị nhân tu bổ đi lên, không nhìn kỹ còn nhìn không ra tu bổ dấu vết, nhưng nhìn kỹ nói, trong đó che dấu vết rách rõ ràng có thể thấy được. Cái này làm cho Cố Văn Cảnh trong lòng hơi hơi có chút kinh ngạc. Này thời không thần điện chính là không thể so thiên tâm nhãn kém linh bảo, thế nhưng vẫn là tổn hại trạng thái. Kia nếu là hoàn hảo trạng thái, chẳng phải là lợi hại hơn. Kia có thể đánh vỡ thời không thần điện cường giả, lại nên có bao nhiêu cường đại đâu. Cố Văn Cảnh thần niệm xâm nhập thời không thần điện bên trong, sau đó phát hiện cái này thời không thần điện thế nhưng là vô chủ, chẳng lẽ đường đường thời không thần điện điện chủ như vậy dễ dàng đã bị hắn một đao cấp chém giết. Hắn muốn dĩ cho rằng thời không thần điện điện chủ là tránh ở thời không thần điện bên trong đâu. Cố Văn Cảnh thần niệm ở thời không thần điện thượng để lại chính mình dấu vết, cho dù thời không thần điện khí linh muốn liều mạng phản kháng cũng là vô dụng. Chờ nhận chủ thời không thần điện lúc sau, Cố Văn Cảnh sợ ngây người, bởi vì hắn phát hiện một cái khiếp sợ đại thiên thế giới bí mật, thời không thần điện điện chủ chính là thời không thần điện. Nguyên lai hắn vừa rồi kia một đao đích sắc không có chém giết thời không thần điện điện chủ, chỉ là đánh đến nó biến trở về nguyên hình. Bởi vì thời không thần điện điện chủ chính là cái này linh bảo thời không thần điện khí linh. Ai cũng không nghĩ tới, thời không thần điện thế nhưng không có chủ nhân, thao tác luân hồi giả vẫn luôn là thời không thần điện khí linh. Giống thời không thần điện cùng thiên tâm nhãn như vậy linh bảo, khí linh mượn dùng chính mình bản thể phát huy ra tới thực lực cũng tuyệt đối không dung khinh thường. Thời không thần điện đặc biệt am hiểu thời không một đạo, hơn nữa nó đời trước chủ nhân lưu lại di sản, nó thế nhưng ngụy trang nhiều năm như vậy đều không người phát hiện không đúng. Khó trách đại thiên thế giới thời không thần điện điện chủ vẫn luôn duy trì không gì sánh kịp thần bí. Chưa bao giờ lấy chân thân gặp người. Mạnh mẽ nhận chủ lúc sau, thời không thần điện điện chủ cái này khí linh liền vô pháp phản kháng Cố Văn Cảnh cái này chủ nhân, Cố Văn Cảnh hỏi cái gì nó đều phải thành thành thật thật trả lời. Ngươi vì cái gì muốn thành lập thời không thần điện khống chế như vậy nhiều luân hồi giả đoạt lấy chư thiên vạn giới? Đây là đời trước chủ nhân lưu lại mệnh lệnh, ta bị luyện chế ra tới mục đích chính là vì xuyên qua chư thiên vạn giới, đoạt lấy thế giới khí vận. Đời trước chủ nhân bị đại địch chém giết lúc sau, ta liền lưu lạc đến cái này vũ trụ bên trong, tiếp tục dựa theo đời trước chủ nhân mệnh lệnh thành lập thời không thần điện khống chế luân hồi giả. Nguyên lai thời không thần điện đời trước chủ nhân thời không điện chủ luyện chế ra cái này linh bảo lúc sau, thành lập một cái tên là thời không xuyên qua thần điện thế lực, sau đó câu tới một ít thích hợp xuyên qua linh hồn đưa lên các loại bàn tay vàng làm cho bọn họ đi xuyên qua, mượn này đoạt lấy thế giới khí vận. Kết quả vị kia thời không điện chủ lật xe, bị cường địch sờ đến hang ổ chém giết, thời không thần điện cái này linh bảo cũng bởi vậy rách nát lưu lạc ra tới. Nhưng thời không điện chủ còn ở thời không thần điện để lại một sở ý niệm, này lũ ý niệm tiêu tán phía trước mệnh lệnh thời không thần điện tiếp tục câu tới các loại linh hồn, làm này trở thành luân hồi giả đi đoạt lấy chư thiên vạn giới tài nguyên. Theo thời không thần điện khí linh theo như lời, khống chế luân hồi giả đoạt lấy thế giới loại này phương pháp là nó đời trước chủ nhân bắt trước mộ vị cường giả. Cố Văn Cảnh sắc mặt ngưng trọng, thời không thần điện như vậy một kiện tổn hại sau uy năng đều không kém gì thiên tâm nhãn cường đại linh bảo thế nhưng là bị luyện chế ra tới, mà luyện chế ra thời không thần điện cường giả thế nhưng bị càng cường giả chém giết. Ngươi lưu lạc đến cái này vũ trụ bên trong. Đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi trước kia không phải ở đại thiên thế giới chung sao? Chủ nhân có điều không biết, này hỗn độn giới hải kỳ thật chính là một phương vũ trụ, chư thiên vạn giới chính là vũ trụ chi trong biển chìm nổi du đãng một đám thế giới, mà ở vũ trụ ở ngoài, còn có mặt khác vũ trụ. Ta đời trước chủ nhân chính là ở mặt khác vũ trụ, bị cường địch chém giết. Cố Văn Cảnh tâm thần chấn động, toàn bộ hỗn độn giới hải chính là một cái vũ trụ. Ở vũ trụ ở ngoài còn có mặt khác vũ trụ. Giờ khắc này, Cố Văn Cảnh phảng phất lại về tới đã từng mới vừa bước ra tiểu thế giới, biết cấp thấp thế giới ở ngoài có trung cấp thế giới, cao cấp thế giới, cao cấp thế giới ở ngoài còn có đại thiên thế giới thời điểm. Hắn ngẩng đầu nhìn nhìn nơi xa hỗn độn hư không, khe khẽ thở dài, này bản đồ một cái so một cái đại, vũ trụ ở ngoài còn có vũ trụ, như vậy vũ trụ có phải hay không cũng cùng hỗn độn giới trong biển thế giới giống nhau, cũng phân lớn nhỏ, cũng có vô số vũ trụ. Thời không thần điện khí linh, cái này ta cũng không biết, ta đời trước chủ nhân còn không có đi ra vũ trụ, đã bị chém giết, ta cũng bị kia cường giả đánh nát. Vị kia cường giả chướng mắt ta, ta mới có cơ hội lưu lạc đến cái này vũ trụ. Cố Văn Cảnh tò mò nói, ngươi nói vị kia cường giả là. Thời không thần điện khí linh, chính là khống chế chủ thần không gian vị nào vô thượng tồn tại, hắn chấn áp chư thiên vạn giới, danh truyền các đại vũ trụ, là một vị vĩ đại vô địch vũ trụ chi chủ. Cố Văn Cảnh, ngươi đời trước chủ nhân chết ở vị nào trong tay, kết quả ngươi như vậy thổi cầu vồng thí thật sự thích hợp sao? Thời không thần điện khí linh hiển nhiên ở ngụy trang thành thời không điện chủ này đó 5 tháng trung trở nên phi thường nhân tính hóa, vuốt mông ngựa chụp thật sự thành thạo, chủ nhân tu luyện 5 tháng như thế chi đoạn liền giống như nay thành tựu, có thể nói chư thiên vạn giới đệ nhất thiên tài, ta trải qua nhiều như vậy 5 tháng cũng không từng gặp qua chủ nhân như vậy tuyệt thế thiên tài, ngay cả đời trước chủ nhân đều xa xa không bằng chủ nhân ngài hoàn toàn có hy vọng vũ trụ. Chi chủ, Cố Văn Cảnh trên mặt không tự chủ được lộ ra tươi cười, nhìn thời không thần điện biểu tình thực vừa lòng, gia hỏa này thực không tồi, lộ càng đi càng khoan a. Thiên tâm nhãn khí linh liền có chút ghen tị, vụng về tới một câu, chủ nhân, ta cũng như vậy cảm thấy. Cố Văn Cảnh, thiên tâm nhãn khí linh, GAQ chỉ hận trước kia học tập không nghiêm túc, không văn hóa, dẫn tới rồi yêu cầu thổi cầu vồng thí thời điểm, mặt khác khí linh một tuổi chính là một chuỗi không chủng loại. Nó lại chỉ có thể tới một câu yêm cũng giống nhau. Cố Văn Cảnh thu hồi thế giới hình chiếu, về tới đại thiên thế giới. Hắn quen thuộc một chút thời không thần điện cái này tân linh bảo các loại công năng, phát hiện lần này thật là kiếm lớn. Thời không thần điện tuy rằng tổn hại quá, nhưng lúc sau bị khí linh tự hành chữa trị hơn phân nửa, đánh mụn và lúc sau liền tính không bằng tổn hại phía trước quy năng, các loại công năng cũng khôi phục hơn phân nửa. Trong đó để cho Cố Văn Cảnh vừa lòng chính là thời không một đạo công năng, tỉ như giam cầm thời không. Điên đảo thời không từ các loại thời không một đạo thủ đoạn. Khó trách thời không thần điện khí linh có thể ngụy trang thành một vị siêu thoát cấp cường giả, thật sự là thời không một đạo công năng quá cường đại. Cố Văn Cảnh khống chế thời không thần điện lúc sau, ở thời không một đạo tạo nghệ nâng cao một bước. Hắn nhìn về phía sợ hãi vực sâu, có này chờ thần khí, bắt lấy sợ hãi chi chủ, dễ như trở bàn tay. Chương 360 phiên ngoại năm. Sợ hãi vực sâu bên trong. Bóng ma hóa sợ hãi chi chủ giấu ở một con ma vật bóng dáng. Nhưng hắn kỳ thật vẫn luôn ở chú ý ngoại giới tình huống. Người khác đều nói hắn ẩn nấp phương pháp độc bộ đại thiên thế giới, nhưng kỳ thật hắn cảm giác năng lực càng vì xuất chúng. Rốt cuộc cảm giác năng lực không cường, cũng không có biện pháp cảm giác đến chư thiên vạn giới sinh linh nội tâm sợ hãi, hấp thu này đó sợ hãi lực lượng tới tu luyện. Hắn từ sợ hãi bên trong ra đời, hắn tự thân chính là sợ hãi, cho nên hắn sợ hãi cảm xúc so bất luận cái gì sinh linh đều phải nhiều. Đương hắn ý thức được chính mình có khả năng bị Cố Văn Cảnh chém giết thời điểm, vô tận sợ hãi lệnh hắn quyết đoán lựa chọn cầu lên. Cái gì kế hoạch, cái gì biến cường, cái gì mặt mũi, chẳng lẽ có hắn mạng nhỏ quan trọng sao? Cầu mới là vương đạo. Sống sót mới là người thắng. Cho nên sợ hãi chi chủ tuy rằng không biết Cố Văn Cảnh vẫn luôn canh giữ ở sợ hãi vực sâu bên ngoài tường kép trong không gian đổ môn, hắn cũng như cũ kiên định cẩu lên không lay được, kiên quyết không ra đi lãng. Bởi vậy Cố Văn Cảnh đem thời không thần điện thu làm mình dùng lúc sau, một lần nữa về tới sợ hãi vực sâu bên ngoài thời điểm, sợ hãi chi chủ vẫn luôn cẩu ở một con bình thường ma vật bóng dáng vẫn không núp nhích, căn bản là không có thử đi ra ngoài quá. Cố Văn Cảnh bước vào sợ hãi vực sâu, đem thời không thần điện vứt ra tới. Một cổ thời không chi lực đem toàn bộ sợ hãi vực sâu toàn bộ bao phủ lên, thời không giam cầm chi lực, lệnh sở hữu sinh linh đều không thể nhúc nhích. Vì thế Cố Văn Cảnh liền chú ý tới mỗ một con ma vật kia giật mình bóng dáng, hơi hơi câu môi, tìm được ngươi. Hắn rôi tay một chảo, một con năng lượng bàn tay khổng lồ chiều kia chỉ ma vật bóng dáng bắt qua đi, đồng thời một cổ thời không giam cầm chi lực toàn lực chấn áp kia phiên bóng dáng. Sợ hãi chi chủ mãi cho đến chính mình bị đoàn thành một viên bóng ma cầu khi còn ở ngộng bức tam liền. Ta lại như thế nào bị phát hiện? Ta lại như thế nào bị trảo? Ta vừa rồi như thế nào trốn không thoát? Dễ như trở bàn tay bắt được sợ hãi chi chủ, Cố Văn Cảnh cũng cảm thấy quá mức thuận lợi, hắn lại đem toàn bộ sợ hãi vực sâu tìm tòi một lần, để tránh có sợ hãi chi chủ phân thân lọt lưới. Hắn cẩn thận cũng đều không phải là không có tác dụng, lúc sau Cố Văn Cảnh thật là ở mặt khác rất nhiều ma vật ý thức hải trung tìm được rồi sợ hãi chi chủ lưu lại phân thân hạt giống. Tuy rằng ngay từ đầu bị Cố Văn Cảnh dễ dàng bắt được bóng ma là sợ hãi chi chủ chủ thể, nhưng sợ hãi chi chủ chính là sợ hãi loại này mặt trái cảm xúc hóa hình mà sinh, nguyên hình đặc thù, có thể hóa thân vô số phân thân bất diệt tức bất tử. Cho dù chủ thể tử vong, mạnh nhất cái kia phân thân như cũ có thể chậm rãi diễn biến thành tân chủ thể. Sợ hãi chi chủ sinh tồn năng lực tương đương ưu tú. Bất quá cũng có khuyết tật, đó chính là bản thể bị diệt sát một lần, cho dù phân thân một lần nữa diễn biến vì tân chủ thể, thực lực cũng sẽ giảm xuống một cấp bậc. Cố Văn Cảnh đem toàn bộ sợ hãi vực sâu dọn dẹp một lần, đem sợ hãi chi chủ sở hữu phân thân hạt giống diệt sạch sẽ, sau đó lại diệt sát hắn chủ thể. Sợ hãi chi chủ trước khi chết điên cuồng cười to, vô dụng. Bản tôn phân thân vô số, trải rộng đại thiên thế giới, bản tôn còn sẽ trở về. Cố Văn Cảnh thần sắc bình tĩnh. Thời không thần điện khí linh chủ động hỏi, chủ nhân, ta giúp ngài đi điều tra sợ hãi chi chủ phân thân, chỉ cần có nghị lực, nhất định có thể đem sợ hãi chi chủ phân thân rửa sạch sạch sẽ. Thiên tâm nhãn khí linh không cam lòng yếu thế, ta cũng có thể đi. Cố Văn Cảnh đạm đạm cười, không cái kia tất yếu, diệt sát sợ hãi chi chủ không dễ dàng, ta vốn dĩ cũng chỉ là tính toán tiêu diệt hắn chủ thể, tận khả năng suy yếu hắn mà thôi. Hắn ở sợ hãi vực sâu bố trí hạ chuẩn bị ở sau, kiên quyết không thể làm sợ hãi chi chủ phân thân có cơ hội tiến vào sợ hãi vực sâu. Bởi vì sợ hãi vực sâu bên trong tràn ngập sợ hãi chi chủ thu thập mà đến vô số sợ hãi cảm xúc, nơi này sớm đã sa đọa vì vực sâu, phiêu đãng màu đen sương mù chính là tràn ngập sợ hãi chi lực ma lực. Sợ hãi chi chủ phân thân một khi tiến vào sợ hãi vực sâu là có thể nhanh chóng biến cường, hắn muốn suy yếu sợ hãi chi chủ mục đích liền không đạt được. Đây cũng là vì cái gì Cố Văn Cảnh nhất định phải dọn dẹp toàn bộ sợ hãi vực sâu, không thể lưu một cái sợ hãi chi chủ phân thân hạt giống ở chỗ này. Sợ hãi vực sâu ở ngoài những cái đó sợ hãi chi chủ phân thân Cố Văn Cảnh cũng không để ý. Sợ hãi vực sâu bị phong ấn. Thời không thần điện trở thành Cố Văn Cảnh linh bảo. Này hai cái khiếp sợ toàn bộ đại thiên thế giới tin tức truyền khai lúc sau, những cái đó thập giai cường giả nhóm đều đã biết, Cố Văn Cảnh đã giải quyết sợ hãi chi chủ cùng thời không thần điện điện chủ. Mặc kệ hay không chém giết, Cố Văn Cảnh có thể phong ấn sợ hãi chi chủ hang ổ, cướp đi thời không thần điện điện chủ tiêu chí tính linh bảo. Đều đủ để chứng minh thực lực của hắn là áp đảo mọi người phía trên, siêu thoát giả đều không phải đối thủ của hắn. Đại thiên thế giới thập giai cường giả nhóm, vô luận là bình thường thập giai cảnh giới cường giả vẫn là thập giai siêu thoát giả, đều một đám chủ động tới bái phỏng, thái độ cung cung kính kính tỏ vẻ, về sau ngươi chính là chúng ta lão đại, ngươi làm chúng ta làm gì chúng ta liền làm gì, ngàn vạn không cần đối trung thành và tận tâm chúng ta động thủ a. Sợ hãi chi chủ cùng thời không thần điện điện chủ hai vị này đứng đầu cường giả rơi đài đem những người này đều dọa sợ, không một cái dám cùng Cố Văn Cảnh đối nghịch. Lúc này, Cố Văn Cảnh chỉ cần vung tay một hô, hắn hoàn toàn có thể thống trị toàn bộ đại thiên thế giới. Bất quá hắn không cái kêu ý tứ, ngẫm lại thời không thần điện khí linh nói, đại thiên thế giới cùng chư thiên vạn giới nơi hỗn độn giới hải chính là một cái vũ trụ, mà vũ trụ ở ngoài còn có mặt khác vũ trụ, hắn mục tiêu hẳn là trở thành vũ trụ chi chủ, mà không phải vũ trụ nội một cái thế giới chi chủ. Cố Văn Cảnh chỉ cấp đại thiên thế giới định ra cơ bản trật tự, làm cường giả có điều cố kỵ mà thu liễm, làm kẻ yếu có tương đối an ổn hoàn cảnh trưởng thành lên, mà không phải như phía trước như vậy cá lớn nuốt cá bé, cường giả coi kẻ yếu như con kiến. Có trật tự lúc sau, đại thiên thế giới trở nên càng thêm phồn hoa đi lên. Cố Văn Cảnh còn lại là ở thời gian sông dài bờ biển, đem thời không thần điện ném xuống, hơi co lại thời không thần điện nhanh chóng hóa thành một tòa thật lớn cung điện sừng sững ở thời gian sông dài bờ biển. Thời gian sông dài giật tràn ra thời gian quy tắc chi lực đối thời không thần điện chữa trị có chỗ lợi, Cố Văn Cảnh mới lựa chọn ở chỗ này làm đạo tràng. Hắn ở thời không thần điện bên trong bế quan tu hành, thiên tâm nhãn khí linh giúp hắn trưởng quản hắn sáng tạo ra tới những cái đó hệ thống, mỗi cái hệ thống phục khắc lại một cái thế giới pháp tắc dấu vết lúc sau trở về, đều từ thiên tâm nhãn khí linh tới thu thế giới pháp tắc dấu vết, lại từ thiên tâm nhãn khí linh đem hệ thống một lần nữa đầu nhập tiểu thế giới bên trong, lựa chọn tân ký chủ. Thời không thần điện khí linh tỏ vẻ quá bất mãn, chủ nhân, loại này cấp lựa chọn mục tiêu đưa hệ thống bàn tay vàng sự tình ta thuộc A. Ta trải qua rất nhiều lần, còn có xuyên qua thế giới ta thượng ta cũng đúng A, ta so thiên tâm nhãn tên kia lợi hại nhiều, ta có thể giúp chủ nhân phân ưu. Thiên tâm nhãn khí linh suýt nữa tức giận đến tại chỗ nổ mạnh, cái này mới tới tiểu biểu tạp quá sẽ tranh sủng, quả thực tức chết nó, rõ ràng nó mới là trước tới. Là nó làm bạn chủ nhân một đường trưởng thành lên. Cố Văn Cảnh đối chính mình hai kiện linh bảo khí linh như nước với lửa tranh sủng trạng thái cũng thực bất đắc dĩ. Đối thiên tâm nhãn khí linh cái này từ lúc bắt đầu liền đi theo hắn, cùng với hắn từ không quan trọng chung quật khởi khí linh, Cố Văn Cảnh tự nhiên càng bất công chút, nhưng thiên tâm nhãn khí linh đấu võ mồm thật sự là đấu không lại thời không thần điện khí linh. Cố Văn Cảnh làm cái người điều giải, đem hai cái khí linh tách ra, từng người an bài hảo nhiệm vụ, làm chúng nó không có thời gian cãi nhau tranh sủng. Thời gian liền giống như Cố Văn Cảnh bên cạnh cái kia màu bạc sông dài giống nhau cũng không ngừng lại chảy xuôi, dài dòng 5 tháng trôi đi, ở Cố Văn Cảnh trên người không có lưu lại một tia dấu vết. Siêu thoát rồi thời gian sông dài lúc sau, hắn thọ nguyên lại vô hạn chế. Không biết qua bao lâu, Cố Văn Cảnh trong cơ thể thế giới càng lúc càng lớn. Vô cùng đại thế giới ở trong thân thể hắn kia viên nho nhỏ thế giới chi tâm khuyết trương. Đã khoanh chân ngồi ở giường mây thượng bế quan vô tận 5 tháng Cố Văn Cảnh bỗng nhiên mở hai mắt. Hắn thông qua chính mình trong cơ thể thế giới cảm ứng được hỗn độn giới trong biển một chỗ thần bí nơi. Mãnh liệt triệu hoán cảm làm Cố Văn Cảnh tâm thần không chừng, hắn ý thức hoảng hốt gian tiến vào cái kia thần bí nơi. Nơi này phảng phất một chỗ vô tận sao trời, trong bóng tối đầy sao điểm điểm, vô cùng vô tận đầy sao quang điểm quay chung quanh ở hắn bên cạnh. Hắn ý thức thử đụng vào trong đó một cái quang điểm, sau đó vô số hiểu được xuất hiện ở hắn ý thức bên trong, hắn phảng phất thấy được vũ trụ chân lý ở trước mặt hắn phân tích đến rành mạch. Cố Văn Cảnh lòng có sở cảm, vận mệnh chú định minh bạch nơi này là địa phương nào, nơi này chính là vũ trụ chi tâm. Hắn ý thức dung nhập vũ trụ chi tâm, hắn cảm giác chính mình phảng phất hóa thân thành toàn bộ vũ trụ, sau đó hắn thấy được mặt khác vũ trụ, khổng lồ vô cùng, hình dạng khác nhau vũ trụ. Xa xôi hai cái vũ trụ bên trong, phân biệt có một đạo ánh mắt chiều Cố Văn Cảnh đầu tới, hắn có thể cảm ứng được đó là cùng hắn cùng cái trình tự tồn tại, hai vị vũ trụ chi chủ. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com.